gầm lên một tiếng nộ hống, hung hăng bổ ra một chưởng bao hàm kim quyết, ý đồ đem chiếc ma nhận này phá nát. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra có điểm bất hảo, chui ma nhận kia xung quanh bao tràn một tầng sát khí vô hình, kim quyết không thể xâm nhập dù chỉ là mảy may, căn bản không có biện pháp chạm vào nó để hấp thu chuyển hóa. Dược Thiên Sầu trong lòng cà kinh, vội vàng thuấn di né qua một bên, khó khăn tránh né được một kích trí mạng của chiếc ma nhận đang công thẳng xuống, oanh. Trên mặt đất rung chán dữ dội, bụi mù bốn phía xung quanh còn chưa kịp tiêu tán. Thì chiếc ma nhận đã như khai thiên phủ, nhanh chóng lao lên không trung đuổi theo Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu hóa thân thành lưu quang tránh đi, theo sau bất tri giác biến mất ở trên không trung. Yến Truy Tinh chứng kiến ma nhận đã mất đi mục tiêu công kích, trong lòng cũng giật mình cà kinh, hai mắt vừa nhắm, song chỉ điểm thẳng vào án đừng của mình. Chiếc ma nhận hình loan nguyệt đang lao vung vút trong không trung, bất ngờ chuyển hướng, chém thẳng vào địa phương Dược Thiên Sầu thuấn di hiện thân, bất quá đó chỉ là bóng ảnh mà thôi, tốc độ thật linh hoạt. Dược Thiên Sầu hít một ngụm lãnh khí, không nghĩ tới chiếc ma nhận này lại có khả năng thay đổi phương hướng nhanh như thế, tự nhiên so với mình thuấn di còn nhanh hơn vài cái tích tắc. Vốn hắn định dùng tốc độ thuấn di của mình, áp sát Yến Truy Tinh, sau đó làm thịt tên vương bát đảng này, nhưng ma nhận đã dễ dàng ngăn trở được hắn. Chương 961, Thần Kiếm Xính Uy. Nhưng Dược Thiên Sầu thề phải giết hắn, tự nhiên sẽ không dừng tay, lập tức liền biến mất trên cao, dùng phương thức thuấn di liên tục từ bốn phương tám hướng tiến công. Nhưng tốc độ biến hóa của ma nhận quả thực nhanh đến khó thể tin, đem Yến Truy Tinh hộ tại trung tâm, chuyển động giống như viên cầu, mũi nhọn xoay quanh, làm cho Dược Thiên Sầu không ngừng phải hiện hình từ bốn phương tám hướng, căn bản không thể tiếp cận Yến Truy Tinh. Loại cảm giác này cấp cho Dược Thiên Sầu cảm giác giống như mỗi một lần mình đều bay thẳng vào hướng lưỡi dao của đối phương mà tự sát. Mà Yến Truy Tinh giống như trục viên cầu, bình yên bất động trong tâm điểm, ma nhận đã giúp hắn chống hết thảy uy hiếp đến từ bên ngoài. Để cho Dược Thiên Sầu cảm thấy tức giận, tên kia lại đang trốn bên trong nhắm mắt lại ngăn địch, mặc dù biết hắn đang ngưng thần thao khống ma nhận, nhưng làm Dược Thiên Sầu vô cùng tức giận, quả thực là không coi ai ra gì. Người đang xem cuộc chiến xa xa có không ít người đang đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người thấy được Dược Thiên Sầu vốn không có biện pháp làm gì được Yến Truy Tinh, kết quả này xác thực vượt ngoài ý nghĩ của mọi người. Không ít người thậm chí còn đang suy đoán, thần binh trong tay Yến Truy Tinh tựa hồ chỉ đang phòng thủ, còn chưa phát huy ra uy lực công kích, nếu Yến Truy Tinh lợi dụng thần binh tiến hành phản kích, không biết Dược Thiên Sầu có thể đỡ nổi hay không. Nếu như Dược Thiên Sầu bị đánh bại, như vậy thế cục cả tu chân giới sẽ sắp sửa nghịch chuyển, chỉ sợ Yến Truy Tinh sẽ thay thế địa vị của Dược Thiên Sầu. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, trên mặt mọi người lập tức thay đổi. Võ gia lấy Võ Tứ Hải cầm đầu, sắc mặt ai cũng dị thường ngưng trọng, quan hệ của tứ đại gia tộc cùng Dược Thiên Sầu người trong tu chân giới đều biết, nếu để Yến Truy Tinh đánh thắng, kết cục của tứ đại gia tộc có thể nghĩ. Tại Mạo Nhi đảo tự nhiên cũng có đệ tử Vạn Ma Cung ở lại, đệ tử Vạn Ma Cung nhìn thấy một màn như vậy, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa một tia hưng phấn, mặc cho ai đều nhìn ra thần binh trong tay Yến Truy Tinh chính là Hắc Nguyệt Phù Đồ trong tay Tiền Nhậm Chưởng Môn. Yến Truy Tinh cầm Hắc Nguyệt Phù Đồ tới khiêu chiến Dược Thiên Sầu, chuyện này có quan hệ thế nào với Vạn Ma Cung không cần nói cũng biết. Nếu Yến Truy Tinh đánh bại Dược Thiên Sầu, như vậy Vạn Ma Cung, vài tên đệ tử Vạn Ma Cung trong lòng nhất thời nhịn không được kinh hoàng, nhưng trên mặt cũng không dám để lộ ra sơ hở. Dù sao cuộc chiến chưa tới lúc cuối cùng, ai cũng không dám cam đoan ai thắng ai thua. Mấy người sợ bị người khác nhìn ra chút gì đó, không khỏi lén lút liếc mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện khắp bốn phía đã có không ít ánh mắt đang như có như không liếc nhìn bọn hắn. Mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, tất cả mọi người đều nhìn ra được, Dược Thiên Sầu không hổ với danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ hiện tại, tu vi rõ ràng cao hơn Yến Truy Tinh rất nhiều. Nếu không Yến Truy Tinh cũng không rút vào trong vòng loan nguyệt mà phòng thủ, không dám xông ra ứng chiến. Ở đây mọi người chỉ biết tu vi Dược Thiên Sầu rất cao, nhưng không ai biết tu vi Dược Thiên Sầu kỳ thật đã đột phá tới tiên cấp. Chính bản thân Yến Truy Tinh cũng không nghĩ tới tu vi Dược Thiên Sầu lại cao nhiều hơn hắn đến như vậy. Ban đầu còn bận tâm ma nhận không thể ngăn trở Dược Thiên Sầu, cho nên ngưng thần khống chế. Hiện tại phát hiện mình vẫn đánh giá thấp uy lực của ma nhận, hoàn toàn có thể không uổng lực ngăn trở đối thủ. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn buông lỏng ngón tay điểm trên ấn đường, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn Dược Thiên Sầu đang gặp phải trắc trở bốn phía, hắc hắc cười lạnh nói, Dược Thiên Sầu, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bổn sự ấy sao? hay là hết bản lĩnh rồi? Nếu quả nhiên như thế, vậy nên đến phiên ta tấn công, ta cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước, cho ngươi thua tâm phục khấu phục, hiểu được ai mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ chân chính trên đời này. Trong giọng nói lộ ra vẻ bừa bãi không thể nghi ngờ, nghe được trong lòng mọi người nhảy dựng. Đều thầm nghĩ Yến Truy Tinh quả nhiên còn có tuyệt chiêu chưa lộ, chẳng lẽ cuộc chiến quyết định vận mệnh tu chân giới đã sập phân ra thắng bại hay sao? Trên dưới võ gia đều khẩn trương lên, không biết Dược Thiên Sầu có đỡ nổi đòn phản công của Yến Truy Tinh hay không? Dược Thiên Sầu nghe vậy cũng đinh chỉ công kích không có hiệu quả, hiện tân phiêu phù trên không trung, liên tục không ngừng thuấn di, dù có tu vi tiên cấp cũng làm hắn mệt mỏi. Ánh mắt hắn liếc nhìn Võ Lập Tuyết đang căng thẳng đứng xa xa tay níu chặt quần áo, bỗng nhiên trành hướng Yến Truy Tinh, hờ hững nói, chẳng qua lão tử muốn thử xem uy lực ma nhận như thế nào, cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi còn trèo lên mặt lên mũi. Ngươi ở trong mắt ta bất quá chỉ là gà đất chó kiểng, ngay tư cách làm đối thủ của ta còn không có, không ngờ còn không biết trời cao đất dày như thế, thật sự là đáng buồn cười. Cũng tốt. Cho ngươi chết sớm sớm đầu thai, lười dài dòng với ngươi. Một đạo quang mang màu vàng nhạt hiện lên, một thanh trường kiếm kim sắc nhàn nhạt phong cách cổ xưa nằm trong tay hắn. Dược Thiên Sầu nâng lên trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng thở dài. Thanh thần kiếm này cho dù lúc còn ở tiên giới, hắn cũng chưa từng lấy ra dùng qua, không thể tưởng được lần đầu tiên sử dụng không ngờ lại dùng để đối phó Yến Truy Tinh. Nếu không phải ma nhận do ma thần lưu lại quá mức lợi hại, mình chắc chắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Hai mắt Yến Truy Tinh híp lại, ánh mắt quét nhìn thanh trường kiếm trong tay đối phương, cũng không nhìn ra có địa phương gì thần kỳ, lúc này cười lạnh nói, chết còn sĩ diện khố thân phải nói chính là loại người như ngươi đi. Nếu ta là ngươi hoặc là nhận thua, hoặc là nhanh chóng chạy trối chết, nếu muốn dựa vào kiểu làm ra vẻ để tăng thêm can đảm cho mình, đó mới thật sự là đáng buồn cười. Nói xong liếc mắt nhìn quanh đám người đang xem cuộc chiến, khoe khoang tiếp tục nói, muốn chết như thế nào? Ta thành toàn ngươi. Lúc này có thể nói nhìn hắn hùng tâm bừng bừng, như muốn dùng cuộc chiến này rửa đi sỉ nhục lúc trước, kinh sợ thiên hạ, đặt mình lên địa vị thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi thành toàn ta. Dược Thiên Sầu tự hồ nghe được chuyện gì thật buồn cười, trường kiếm chỉ tới, cười lạnh liên tục, nói, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất dày, trước tiên ngăn trở thử một kiếm này của ta lại nhìn xem ngươi có đủ phân lượng nhiều lời như vậy hay không. Theo một tiếng quát chói tai, Dược Thiên Sầu lại thuấn di biến mất, Loan Nguyệt Viên Phong đang hộ vệ Yến Truy Tinh bỗng nhiên chỉ hướng một chỗ, quả nhiên lại làm Dược Thiên Sầu hiện hình. Yến Truy Tinh vừa định châm chọc hai câu, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, liền thấy trường kiếm trong tay Dược Thiên Sầu đột nhiên bộc phát ra cổ khí thế cổ xưa bể nghệ thiên hạ, giống như kinh đào vỗ bờ vọt tới, ma nhận hộ vệ hắn có linh tính, lúc này phát ra tiếng ngâm khẽ ong ong, dồn dập, đang hướng hắn báo nguy. Yến Truy Tinh cảm thấy không ổn, đồng tử chợt co rút, chỉ thấy trường kiếm Dược Thiên Sầu giờ lên trong tay đột nhiên biến thành cự kiếm dài trăm thước, trên thân kiếm phong cách cổ xưa còn bám vào lưu quang màu vàng như lưu ly, cút ngay. Dược Thiên Sầu vừa bay lên cao giống như tiếng sấm sét giữa trời quang hét to, một thanh cự kiếm quét ngang ra, trực tiếp oanh thẳng vào ma nhận, oanh. Một tiếng vang thật lớn tạc ra, khí lãng gần như hữu hình giống như sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán. Ma nhận lúc trước còn đang đại phóng tia sáng kỳ dị quả thực không chịu nổi một kích, bị cự kiếm trực tiếp đụng phải văng ra ngoài, bay về phía chân trời xa xa như một chấm đen. Thần kiếm đánh ra một kích ngay đương trường bài trừ phòng ngự kính không kẽ hở của ma nhận, hoàn toàn dùng lực làm bị thương nặng, không hề mượn chút chỗ xảo diệu, thắng được đường đường chính chính. Mọi người quanh thân hít sâu một hơi, một kích này nhất thời đem bọc nước trong lòng chút người nào đó trạc phá, ai mạnh ai yếu đã không còn cần phải suy đoán, chết. Trên không trung lại vang lên tiếng hét to của Dược Thiên Sầu, cự kiếm trong tay hắn, nhẹ nhàng tung bay như cành liễu trong gió, trên không trung kéo ra một đóa hoa vàng thật lớn, bao vây trùm về hướng Yến Truy Tinh, đối mặt với võng kiếm thật lớn bàn bạc vô cùng đang chụp tới, vẻ bừa bãi trên. Mặt Yến Truy Tinh đã bị thay thế thành trắng bệch, lúc này sợ đến mức hồn phi phách tán. Bằng sự cường hãn của ma nhận cũng đỡ không nổi đối phương, nhục thể của mình liền càng không khả năng ngăn cản nó. Nhưng phương hướng duy nhất có thể tránh né cũng chỉ còn phía sau, liền không chút do dự thuấn di trốn tránh, nhưng tự hồ đã chậm một chút, bằng tốc độ cùng tu vi của Dược Thiên Sầu, hơn nữa chuyện phát đột nhiên mang theo ý vị như đánh lén, hắn làm sao có thể bình yên trở ra. Phốc! Một tiếng một cái đùi mang theo hoa máu nhô lên cao bay múa, trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên vẻ tàn khốc, Lần này hắn quyết định sẽ không bỏ qua đối phương, cánh tay rung lên, cự kiếm chém đứt một cái đùi của đối phương, thân kiếm rộng lớn thuận thế phách về vẻ mặt đang hoảng sợ ngập tràn của Yến Truy Tinh, khí thế kia tựa hồ muốn chụp đối phương thành bánh thịt, ma quyền. Yến Truy Tinh không kịp chạy trốn, bi thanh gầm lên giận dữ, hướng lên trời liều mạng công ra một quyền, trực tiếp oanh thẳng lên thân kiếm. Oanh! Trong tiếng nổ vang xen lẫn tiếng A, một tiếng hét thảm của Yến Truy Tinh, trong đó còn có thanh âm khung xương vỡ vụn truyền đến, chỉ thấy một cánh tay Yến Truy Tinh mềm nhũn thành miếng thịt lắc lư, phốc một tiếng cuồng phun ra một nguồn máu tươi, cả người giống như sao băng bị phách rơi xuống mặt đất, ầm, mặt đất chấn động, xuất hiện một cái hố sâu không nhỏ, theo khói bụi tung bay mơ hồ còn có thể chứng kiến hắn liên tiếp phun ra mấy nguồn máu tươi, nhìn qua đã bị trọng thương, bất quá uy lực của ma quyền đích xác không thể dò xét, lại có thể ngạnh kháng được cú vỗ tới của thần kiếm, cuối cùng không bị một kích trí mạng. Nhưng thần kiếm há có thể dễ dàng ngăn cản như vậy, nó ở trong tay Dược Thiên Sầu tuy rằng nhẹ nhàng như cành liễu, nhưng thực tế nặng tới 108.000 cân, lại thêm lực đạo của Dược Thiên Sầu đánh ra, lực lượng công kích liền có thể nghĩ, sự biến hóa quá lớn chỉ trong giây lát, làm mọi người nhìn thấy trong lòng run sợ, trên mặt người của võ gia cũng vô cùng phấn chấn, vài tên đệ tử Vạn Ma Cung lại là sợ hãi, chết. Dược Thiên Sầu lại cất tiếng quát chói tai, thần kiếm trong tay cùng lôi đình oai liền bị hắn vung tay ném xuống, hướng Yến Truy Tinh còn đang giãy giụa trong hố sâu cắm thẳng xuống dưới. Nhưng ngay lúc này, xa xa một đại ô quang cực lớn nổ bắn phóng tới, trực tiếp đánh thẳng lên thần kiếm vừa ném ra, chính là ma nhận bị đánh bay khi nãy quay trở về cứu chủ, oanh. Thần kiếm bị đánh cho lệch ra, cắm trệt hướng hố sâu tới mấy chục thước. Dược Thiên Sầu nhanh chóng quét mắt, không thể không cảm thán ma thần luyện chế thần binh quả nhiên không giống bình thường, bị một kích của thần kiếm lại không hư hao chút nào, chỉ là bị đánh bay mà thôi. Nếu tu vi Yến Truy Tinh cao hơn một chút, uy lực sử dụng nói vậy sẽ lớn hơn nữa, ma nhận chưa chắc không thể cùng thần kiếm tranh tài một trận. Ma nhận cứu chủ, lúc này giúp Yến Truy Tinh có được cơ hội thở gấp, che chở Yến Truy Tinh từ trong hố vọt ra. Yến Truy Tinh lăng không giờ vuốt, trực tiếp hấp thu cái đùi bị rơi xuống từ trong không trung, chính là cái đùi của hắn bị một kiếm chém rụng. Chuyện cho tới bây giờ, Yến Truy Tinh như thế nào còn có thể không rõ chính mình căn bản không phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu, cơ hồ không chút do dự đem cái chân bị chặt nổ thành một đoàn huyết vụ, thảm thanh nói, huyết độn, muốn chạy. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, thần kiếm cực lớn đột nhiên rút ra khỏi mặt đất, nháy mắt thu nhỏ lại thành phi kiếm, theo phương hướng điều khiển của Dược Thiên Sầu, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang trực tiếp bắn thẳng vào trong huyết vụ đang căng phồng lên. A, lúc này bên trong liền truyền đến tiếng hét thảm, chương 962, mẹ vợ lợi hại. Phi kiếm nhanh như tia chớp bay ngược trở lại trong tay Dược Thiên Sầu, huyết vụ căng phồng lên cấp tốc sụp xuống. Toàn bộ năng lượng bị tiêu hao sau đó ngưng tụ thành từng mảnh vết máu rơi xuống, bốn phía một mảnh trống rỗng, đã không còn nhìn thấy bóng Yến Truy Tinh, chạy. Hai mắt Dược Thiên Sầu trợn lên giận dữ nhanh chóng quét nhìn khắp bốn phương tám hướng, theo sau thân hóa lưu quang cấp tốc truy hướng phương xa điều tra. Rơi vào trong mắt mọi người, chỉ chớp mắt đã thấy Dược Thiên Sầu tới lui lui khắp bốn phương tám hướng, hiển nhiên đang tìm tòi Yến Truy Tinh đã bỏ chạy, thật lâu sau đó. Một đạo lưu quang phi hành tốc độ cao lũi trở lại trước mặt mọi người, Dược Thiên Sầu hiện hình, sắc mặt có chút xanh mét, thật không dễ xem. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không cần phải nói, xem ra vẫn đã để Yến Truy Tinh chạy thoát, vẻ mặt Võ Tứ Hải ngưng trọng hỏi, như thế nào? Bị hắn đào tẩu. Không thể tới phiên hắn không lo lắng, khả năng của Yến Truy Tinh mọi người vừa rồi đều thấy được, nếu cho hắn còn cơ hội ngóc đầu, võ gia khó tránh khỏi bị tai trơn. Dược Thiên Sầu thu thần kiếm trong tay, vẻ mặt như đưa đám gật đầu nói, chiêu huyết độn kia cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta không thể phát hiện được phương hướng chạy trốn của hắn. Không biết một kiếm vừa rồi làm hắn bị thương thế nào, nhưng bằng vào ma công thần kỳ của hắn, chắc là không chết được. Không biết lần này sau khi trọng thương hắn sẽ trốn tới địa phương nào, nếu như có thể tìm được đem tru diệt thì tốt rồi. Võ Tứ Hải có chút lo lắng nói, Dược Thiên Sầu nghe vậy không biết nhớ ra chuyện gì đó. Đưa mắt nhìn trên mặt Võ Lập Tuyết còn mơ hồ lưu lại dấu bàn tay, ánh mắt chợt trành hướng mấy tên đệ từ Vạn Ma Cung còn đứng trong đám người, lúc này những người kia bị dọa đến trong lòng run sợ chậm rãi hướng sau lưng đám người thối lui. Ai ngờ Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay tạo thành chộp nghênh không bắt tới, a, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đoàn khói trắng nổ tung trong đám người, Cử động lần này lập tức đem đệ tử các phái sợ đến mức hoảng sợ chạy tránh đi, chỉ thấy mấy cổ thây khô dữ tợn thẳng tắp rớt thẳng xuống, còn chưa rơi xuống đất đã đánh vào trên thân cây cổ thụ tan xương nát thịt, bị chết không thể chết lại. Lúc này mọi người hít sâu một hơi, trong lòng sợ hãi nhìn Dược Thiên Sầu, tất cả mọi người là lần đầu tiên chứng kiến thủ đoạn giết người khủng bố vô hình như thế, đám người Võ Tứ Hải cũng không ngoại lệ, đều khiếp sợ không thôi, một màn này đối với bọn họ mà nói, so với việc nhìn thấy một màn làm bị thương Yến Truy Tinh càng thêm khủng bố. Rốt cục mọi người khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ, nếu như Dược Thiên Sầu muốn giết mọi người, căn bản chỉ là chuyện giờ tay nhấc chân, không cần phí công sức. Võ Lập Tuyết bị một màn đáng sợ vừa rồi làm sợ tới mức nhắm hai mắt lại, không dám liếc mắt nhìn thêm lần nào, thật thích xem náo nhiệt sao. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nhìn quanh mọi người, hờ hững nói, bây giờ tâm tình của ta thật không tốt, không muốn chết đều cút cho ta. Lời này vừa nói ra, đệ tử các phái chạy sạch, chỉ còn lại người của Võ gia. Trong lòng Võ Tứ Hải thốn thức cảm thán, hiện giờ Dược Thiên Sầu đã không bao giờ còn là tu chân giới bại hoại người người kêu ca. Hắn nhìn bốn phía trống rỗng nói, Dược Thiên Sầu, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước về Võ gia rồi nói sau. Trong số mọi người ở đây chỉ sợ có duy nhất hắn có tư cách sai khiển Dược Thiên Sầu, cũng không phải bởi vì thân phận Võ gia chủ của hắn, mà là bởi vì hắn chính là gia gia của Võ Lập Tuyết. Nhưng Dược Thiên Sầu lại hừ lạnh một tiếng nói, không cần, có chuyện ta muốn hỏi các ngươi, Tuyết Nhi như thế nào lại bị Yến Truy Tinh bắt tới đây, mà Võ gia các ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Khi nói chuyện hai mắt hắn vô tình quét nhìn người của Võ gia từ trên xuống dưới một lần, nhiệt náo tới mức tâm tình mọi người đều bất an, Dược Thiên Sầu, là tự mình ta đi ra tới. Lúc này Võ Lập Tuyết yếu ớt đem chuyện mình bị Yến Truy Tinh lừa dối đi ra kể lại một lần, cũng cầu tình cho đám tỷ muội giúp đỡ mình che giấu chạy ra ngoài. Dược Thiên Sầu giật mình, nha đầu này vừa mở miệng, chính mình thật đúng là không đành lòng truy cứu thêm điều gì, lại hỏi. Nàng là nói Yến Truy Tinh có thể biến thành bộ dáng người khác. Võ Lập Tuyết gật gật đầu, Dược Thiên Sầu nhướng mày, nghĩ thầm chẳng thể trách lúc hắn tới nhìn thấy Yến Truy Tinh mặc trang phục ngắn nhỏ hơn cơ thể một chút, nguyên lai là như vậy. Sau một phen suy nghĩ, Dược Thiên Sầu nhìn về phía đám người Võ Tứ Hải nói, một ngày Yến Truy Tinh chưa chết, Tuyết Nhi đứng trong Võ gia sẽ không an toàn. Ta nghĩ mang Tuyết Nhi đi, các ngươi làm trưởng bối của Tuyết Nhi ý tứ ra sao? Trên mặt Võ Lập Tuyết lúc này hiện lên tia vui mừng. Có chút bất an nhìn người của Võ Dạ, nàng tự nhiên là muốn bồi bên người Dược Thiên Sầu. Mọi người của Võ gia đưa mắt nhìn nhau, Võ Tứ Hải xấu hổ cười nói, chỉ cần Tuyết Nhi cùng phụ mẫu nó đồng ý, còn lại là chuyện của các ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không ý kiến gì. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng biết được nếu Dược Thiên Sầu đã làm ra quyết định, chỉ sợ người khác rất khó can dự, lại quay đầu nhìn phía sau dặn dò vài câu, người nọ tuân lệnh Võ Tứ Hải rời đi không lâu, liền đưa cha mẹ Võ Lập Tuyết là Võ Hóa Kiền và Trúc Tầm Thu tới. Hai người nghe tin thiếu chút nữa nữ nhi gặp độc thủ của Yến Truy Tinh, nhất thời kinh hoảng, cũng may Dược Thiên Sầu đúng lúc chạy tới cứu viện, nghe nói vì an toàn của nữ nhi, Dược Thiên Sầu phải mang nữ nhi đi theo, hai phu thê lại cảm thấy hẳn nên làm như thế, bởi vì tự nhận trong võ gia không ai khả năng ở dưới tay Yến Truy Tinh bảo vệ được nữ nhi của mình an toàn, nữ nhi cũng chỉ có đi theo Dược Thiên Sầu mới bảo đảm. Chỉ là vẫn có chút luyến tiếc, hai vợ chồng nhìn Võ Lập Tuyết không ngừng dặn dò nên bảo trọng nhiều hơn. Sau một phen dặn dò, mẹ vợ Trúc Tầm Thu nhìn về phía con rể Dược Thiên Sầu, Võ Hóa Kiền biết tính tình thê tử, lúc này lôi kéo bà, nhưng Trúc Tầm Thu lại giãy ra, vẻ mặt như sương lạnh cảnh cáo Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu, nếu như nữ nhi của ta không đi theo ngươi cũng sẽ không bị Yến Truy Tinh hãm hại. Cho nên ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, nếu ngươi dám ủy khuất Tuyết Nhi nhà ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có nghe thấy không? Tục ngữ nói khi mẹ vợ giáo huấn con rể có thể nói hùng hồn mười phần, thiên kinh địa nghĩa, Dược Thiên Sầu sửng sốt, rốt cục lĩnh giáo sự lợi hại của mẹ vợ trong truyền thuyết ở kiếp trước, chính mình còn chưa nói một câu, ngay cơ hội giải thích cũng không cho, lập tức không chút khách khí đem mình giáo huấn, quả thực so với Yến Truy Tinh còn đáng sợ hơn. Uy phong đệ nhất thiên hạ không coi ai ra gì vừa rồi của Dược Thiên Sầu nhất thời bị mẹ vợ quét bay không còn một mảnh, vẻ mặt xấu hổ liên tục cúi người chào hỏi, sẽ không, các vị bảo trọng, hắn sợ tới mức trong lòng run rẩy, thế nào còn dám ở lâu, sau khi hành lễ với hai phu thê, lập tức kéo Võ Lập Tuyết, hóa thành lưu quang chạy trốn vô ảnh, thế nào còn có vẻ uy phong như lúc mới thu thập Yến Truy Tinh. Người của Võ gia đưa mắt nhìn nhau lại nhìn sang Trúc Tầm Thu đang đóng thở phì phì, bỗng nhiên đều cảm thấy được có chút buồn cười, không nghĩ đến Trúc Tầm Thu lại có thể hăm dọa được Dược Thiên Sầu đến mức phải thay đổi sắc mặt. Tận sâu trong Nam Hải Tử Trúc Lâm, Võ Lập Tuyết nhắm chặt hai mắt bị Dược Thiên Sầu kéo một chút, vừa mở mắt ra vừa nhìn thấy là một rừng trúc tím dị thường xinh đẹp đang lay động. Không khí dồi dào linh khí tươi mát, lại thêm từng lá trúc tím bay lả tả rơi xuống, quả thực làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Võ Lập Tuyết tò mò hỏi, đây là Nam Hải Tử Trúc Lâm trong truyền thuyết. Dược Thiên Sầu ân một tiếng, thấy trong lòng nàng còn ôm con quả chết, kéo qua nhìn nhìn, phát hiện đã chết kiều kiều, lúc này tùy tay quăng ra trong rừng trúc, theo sau thổn thức an ủi Võ Lập Tuyết, quả sau khi chết có thể chôn thân trong Tử Trúc Lâm, nói vậy anh linh nó có biết cũng sẽ rất cao hứng. Võ Lập Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn lên con quả bị ném bay như khúc xương còn thừa, không biết nói gì, lại chạy tới nhặt lên ôm vào trong ngực, nước mắt lại ào ào chảy xuống nói, Phượng Hoàng muội muội bởi vì cứu ta mới bị Yến Truy Tinh giết chết, trước khi chết nó có nói qua, huynh có thể cứu được nó. Ách. Dược Thiên Sầu gãi gãi đầu, nghĩ thầm đều đã chết ngắt rồi làm sao còn có thể cứu sống lại được. Nhưng hắn lại không đành lòng làm Võ Lập Tuyết thêm thương tâm, đành cười làm lành nói, được, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp. Cho ta đi. Một đại mỹ nữ ôm con vật chết trong ngực thật sự là khó coi. Hắn lại đi tới muốn túm lấy con quạ chết nhẽo trong lòng nàng. Nào biết Võ Lập Tuyết bị chiêu ném ra như ném xương của hắn làm hoảng sợ, trực tiếp thu vào trong túi trữ vật, chảy nước mắt cảnh giác nói, chờ khi huynh có biện pháp có thể cứu sống nó thì ta đưa cho huynh, hắc hắc. Được, đều nghe nàng. Dược Thiên Sầu có chút buồn bực kéo nàng đi về hướng Trúc Lan Phúc Địa. Dọc theo đường đi, nhìn thấy kỳ quan Tử Trúc Lâm quanh thân, nha đầu không tim không phổi này lại nhìn tới nhìn lui, rốt cục đã không khóc nữa, nhiều ít làm Dược Thiên Sầu cũng nhẹ nhõm thở ra. Ở dưới lầu của Trúc Lan Phúc Địa, Lộng Trúc đang khoanh tay đứng nhìn hai người đang đi dọc theo đường mòn tới gần, hiển nhiên đã bị hai người nói chuyện bên trong rừng trúc làm kinh động, sắc mặt thật khó coi. Phía sau hắn là Phù Dung đang đóng cười khẽ, cùng với Tử Y đang trừng lớn ánh mắt nhìn ra, Võ Lập Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Tử Y hoang hô một tiếng, lúc này hướng hai người chạy tới, cùng Võ Lập Tuyết ôm thành một đoàn. Lộng Trúc hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tử Y nhận thức với Võ Lập Tuyết, sắc mặt cũng đã dễ nhìn hơn. Mà Võ Lập Tuyết vốn có chút khẩn trương khi đi tới địa phương trong truyền thuyết, hiện giờ nhìn thấy lão bằng hữu Tử Y từng quen biết tại Võ gia, lập tức cũng vô cùng cao hứng hoạt bát lên, hai nàng ngươi một câu ta một câu líu ríu không ngừng. Đợi khi Phù Dung đi tới thân mật ôm lấy cánh tay Dược Thiên Sầu, thanh âm vui vẻ của Võ Lập Tuyết lập tức ngừng lại, chỉ còn lại một mình Tử Y đang líu ríu không ngừng. Trên gáy Dược Thiên Sầu lúc này toát ra mồ hôi, có chút không dám quay đầu lại nhìn ra phía sau, hắc hắc. Lộng Trúc khoanh tay đứng ngay giữa sân ngăn trở đường đi, cười lạnh nói, như thế nào? Lại mang về tới một người. Ngươi còn định chuẩn bị hướng chỗ của ta tiếp tục mang theo bao nhiêu người, mẹ nó. Ngươi có phải đang cố ý làm cho ta không chịu nổi sao? Lúc này Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, phi thường trịnh trọng nói sang chuyện khác, Yến Truy Tinh không chết, trước khi ta tới đây từng cùng giao chiến với hắn một trận, kết quả lại để cho hắn trốn thoát, vẻ cười lạnh trên mặt Lộng Trúc liền biển mất, vẻ mặt ngưng trọng nói, sao lại như thế, thấy đã thành công nói sang chuyện khác, lúc này Dược Thiên Sầu đem chuyện đã trải qua kể lại một lần, bất tri bất giác Lộng Trúc cũng tránh một bên cho mọi người đi vào vườn. Hắc Nguyệt phù đồ trên tay Yến lão quý không ngờ là thần binh ma nhận do chính ma thần tự tay tạo ra. Lộng Trúc nghe vậy hít sâu một hơi, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần trầm giọng hỏi, tiểu tử đó lưu tại nhân gian là một đại uy hiếp, ngươi dự định làm sao bây giờ? Chương 963, Bách Mị yêu cơ liều lĩnh. Dược Thiên Sầu nhìn về phía Phù Dung và Võ Lập Tuyết, hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiện tại ta lo lắng nhất đó là các nàng. Lần này là ta chuẩn bị đem các nàng cùng nhau mang về tiên giới, bây giờ hắn đã rút kinh nghiệm xương máu, tình nguyện mạo hiểm cho các nữ nhân gây hấn không hợp nhau cũng phải đem họ cùng nhau mang đi, nếu không để họ lưu lại nhân gian thật quá nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại Yến Truy Tinh có năng lực biến ảo dung mạo, quả thực khó lòng phòng bị. Nếu trong số các nữ nhân lại có người rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ không phải mỗi lần mình đều có thể đúng lúc đuổi tới cứu giúp, dù sao Yến Truy Tinh không phải người ngu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính mình chỉ sợ cần hối hận cả đời. Các nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, Lộng Trúc cau mày nói, bên phía tiên giới cũng không yên ổn, người của Tuyệt Tình Cung nhìn ngươi chằm chằm, Đem các nàng mang đi thuận tiện sao? Ở bên trong Mê Huyễn Tiên Thành không có vấn đề gì lớn, ít nhất trước mắt càng an toàn hơn so với ở lại nhân gian. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Tử Y, ngừng một chút nói, ngươi cùng Tử Y cũng đi đi. Ta cùng Yến Truy Tinh đã giao thủ, tên kia thật có chút thủ đoạn, nhất là ma nhận trong tay hắn, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, vì kế an toàn, tất cả mọi người tạm thời rời đi một chút, phải a? Đúng vậy. Tử Y hai mắt rạng rỡ, Sinh Huy liên tục gật đầu khuyên sư phụ. Lộng Trúc tức giận nhìn nàng, biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, nhưng đưa mắt nhìn Tử Trúc Lâm chung quanh có vẻ do dự, hiển nhiên không bỏ xuống được, cần biết Trúc Tím nơi này đều là thứ mà hắn yêu nhất. Dược Thiên Sầu biết hắn nghĩ gì, lúc này cười nói, các đệ tử của Nam Minh không phải cũng ở gần bên sao? Tạm thời nhờ bọn hắn chiếu cố, khi có cơ hội thích hợp mọi người lại trở về, không có gì đáng lo lắng. Lộng Trúc gật đầu nói, cũng chỉ đành như thế. Hai người lại trao đổi vài câu, quyết định việc này không nên chậm trễ, lập tức rời đi. Lộng Trúc lắc mình bay đi tìm các đệ tử Nam Minh lão tổ. Dược Thiên Sầu lại lập tức hướng hậu viện Trúc Lan Phúc Địa đi đến. Đi tới trước cửa một gian nhà sàn bằng trúc, Dược Thiên Sầu còn đang do dự có nên đầy cửa hay không. Giác chi một tiếng, cửa trúc đã bị người mở ra. Bách Mị Yêu Cơ một tay đỡ cửa, mắt nhìn sau lưng hắn không có người, dáng vẻ thật gợi tình tựa vào cửa. Đôi mắt sáng như nước mùa thu nhìn hắn, làm Dược Thiên Sầu chợt cảm thấy hết hồn, ho khan một tiếng nói, ở trong này có lẽ đã thói quen đi. Bách Mị Yêu Cơ kiều mị vô hạn che miệng cười khúc khích, lập tức hỏi, ngươi là đến xem ta hay là cùng ta cáo biệt, hay là nói, không biết trong đám người ngươi mang đi có phần của ta hay không? Dược Thiên Sầu nghe vậy ngần ra, hiển nhiên đối phương đã sớm tỉnh lại từ trong nhất định, gian phòng này cũng không xa tiền viện phía trước bao nhiêu, muốn nghe cuộc nói chuyện của mình và Lộng Trúc cũng không phải là việc gì khó, rất rõ ràng nên nàng cũng đã nghe được, ngươi đều nghe thấy được. Sau khi biết rõ còn cố hỏi một câu, hắn cười khổ nói, Yến Truy Tinh đã sớm biết quan hệ giữa ta và ngươi không cạn, lúc ở Linh Phương Cốc từng dùng ngươi uy hiếp ta, ngươi lưu ở nhân gian đã không còn an toàn, vẫn là cùng ta đi thôi. Bách Mị Yêu Cơ giờ cánh tay ngọc vén tóc mây, theo sau cười dài lắc đầu nói, ta không đi, vì sao? Dược Thiên Sầu cau mày, chờ ta thu thập xong tên kia, ngươi trở về cũng không muộn a. Mời ngươi tin tưởng ta, chỉ là tạm thời rời đi một chút mà thôi. Sau này muốn trở về là nhất định có thể trở về, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, không tin ta cũng không vì ngươi từ bỏ sư môn, từ bỏ hết thầy đi với ngươi trốn tại Nam Hải Tử Trúc Lâm này. Hiện giờ ta lẻ loi một mình không chỗ nương tựa, trừ bỏ tin tưởng ngươi, ta còn có thể tin tưởng ai? Bách Mị Yêu Cơ nhìn hắn phao mị nhãn, yêu tinh này thực chịu không nổi. Dược Thiên Sầu quay đầu đi không nhìn mặt nàng, tránh ra con đường, ngươi đi đến tiền viện theo các nàng hội họp, ta đi đánh thức Nhan Vũ, sau đó mọi người cùng nhau rời đi nơi này. Hắn nghĩ đến nàng đã đáp ứng, ai ngờ Bách Mị Yêu Cơ chậm rãi lắc đầu nói, các ngươi đi thôi. Ta sẽ không đi, dù sao ta chỉ lẻ loi một mình không ai thương không ai yêu, để cho Yến Truy Tinh giết được thì giết đi. Như vậy miễn cho ngươi đồng tình ta, làm cho bên cạnh ngươi có thêm nhiều rườm rà. Ta cũng không muốn làm rườm rà cho người khác. Ách, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn không biết nói gì, cười khổ nói, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Có phải ta có địa phương nào đắc tội ngươi hay không? Lúc này Bách Mị Yêu Cơ nghiêng đầu, nháy mắt nhìn hắn hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi có địa phương nào đắc tội ta, trong lòng ngươi không rõ ràng lắm, nữ nhân này thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Dược Thiên Sầu chột dạ một trận, như thế nào lại cảm giác nữ nhân này đang đem mình đẩy lên trên mưu đồ nào đó. Vì thế hắn giả bộ mờ mịt lắc đầu liên tục nói, ta thật sự không biết. Bách Mị Yêu Cơ suy cười một tiếng, nói, được, vậy ngươi tiến vào ta cho ngươi biết. Cánh tay ngọc duỗi ra, trực tiếp túm ngay ngực áo Dược Thiên Sầu, mạnh mẽ lôi hắn vào trong, trực tiếp đóng cửa lại, tùy tay bày ra cách âm kết giới trong phòng, cưỡng ngực hướng Dược Thiên Sầu ép sát nói, ngươi cứ tiếp tục giả vờ a, bây giờ nàng đã liều lĩnh bất cứ giá nào, biết không thừa dịp cơ hội này bức Dược Thiên Sầu đem tầng cửa sổ đâm xuyên, sau này sẽ càng khó. Mấy năm nay nàng nghĩ tới nghĩ lui rốt cục đã suy nghĩ cẩn thận, đã qua thì đã qua, chính mình vẫn là Bách Mị Yêu Cơ dám yêu dám hận, cần gì phải chịu tầng lễ giáo vô hình kia ước thúc, làm cho mình trong đêm khuya thanh vắng không người tâm hồn luôn đau khổ rối rắm, cho nên nàng dứt khoát làm trở lại là mình. Đồng thời cũng quyết định bức xé mặt nạ của tên tiểu tử có sắc tâm mà không có sắc đảm này. Tất cả mọi người đem sự tình phơi bày rõ ràng, không cần tiếp tục che giấu lương tâm hư tình giả ý, thích thì cứ thích, quan hệ gì tới người khác. Đương nhiên, làm ra quyết định như vậy phải cần dũng khí lớn lao, dựa vào một mình nàng thật rất khó có quyết tâm này. Chân chính thúc đẩy nàng làm ra quyết định này hoàn toàn là một người khác, mà người này đang ở trong trúc phòng ngay cách vách, nhất là sau khi nghe được Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc nói chuyện, người này liền ra chủ ý, mời nàng ngay lúc này nhân cơ hội áp chế Dược Thiên Sầu. Nhan Vũ đang khoanh chân ngồi trong gian phòng cách vách nghe được hai người sau khi vào phòng liền mất đi động tĩnh, liền chậm rãi mở mắt, cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này ở Xuân Miên Lâu chuyện tình nam nữ nàng thấy được thật nhiều, bên trong chuyện này không có gì giấu giếm được ánh mắt của nàng, ở cùng Bách Mị Yêu Cơ một thời gian, đã phát hiện ra bí mật của Bách Mị Yêu Cơ, nếu không Bách Mị Yêu Cơ cần gì phải thiên tân vạn khổ chạy đến tụ bảo bồn nương thân tại Xuân Miên Lâu để tìm kiếm Dược Thiên Sầu làm gì. Cần biết là nữ nhân mặt ngoài nhìn nhau lăng nhăng phong tình lả lơi không thể kiềm chế được, nếu đã động chân tình, đó thật là chuyện gì cũng đều làm ra được, chết cũng chỉ là một câu mà thôi, loại nữ nhân này cũng không thể thương tâm nổi, nếu chỉ là một mình Bách Mị Yêu Cơ tình nguyện đơn phương thì thôi, nàng cũng sẽ không đi châm ngòi thổi gió làm việc này, không có nữ nhân nào thích nam nhân. Của mình có quá nhiều nữ nhân. Nhưng nàng cũng nhìn ra một mặt chột dạ mà Dược Thiên Sầu chôn kín tận đáy lòng. Nếu tâm địa hắn bằng phẳng thì cần gì phải chột dạ. Tên kia chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù nào đó làm cho bản thân mình không dám bước tới một bước mà thôi. Cuối cùng liền có một màn cách vách, chính Nhan Vũ cũng không biết mình làm ra chuyện tốt đẹp cho người khác, hay là đang xúi dục làm chuyện điên rồ. Kỳ thực trong lòng nàng hiểu được nàng làm như vậy thực sự không phải vì mình, mà là do tự ti bản thân mình xuất thân từ Thanh Lâu, hơn nữa rất sợ mất đi Dược Thiên Sầu. Thuần túy là chỉ muốn lấy lòng Dược Thiên Sầu mà thôi. Nhưng trong miệng nàng vẫn có một tia chua xót, nhìn thấy bộ ngực lớn của Bách Mị Yêu Cơ, Dược Thiên Sầu chưa bao giờ sợ hãi qua như thế, thất kinh lui về phía sau từng bước, luôn luôn bị dồn tới chân tường không thể tiếp tục lui thêm, nhấc tay cười khổ nói, ta đầu hàng, ngươi đứng lại, rốt cục muốn thế nào? Bách Mị Yêu Cơ chứng kiến bộ dạng nơm nớp lo sợ của hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Cắn cắn đôi môi đỏ mọng nói, trước kia ngươi muốn ta đi đâu ta liền đi đó, mang ta đi đâu ta cũng không có ý kiến khác, nhưng hôm nay ta muốn có lý do, ngươi dựa vào cái gì muốn cho ta nghe lời ngươi nói, vẻ mặt Dược Thiên Sầu lạnh lùng, buông xuống hai tay, đứng thẳng người hờ hững nói, ngươi đừng hiểu sai, ngươi ta dù sao quen biết, ta chỉ là không muốn đến lúc đó ngươi bị Yến Truy Tinh lấy ra uy hiếp ta, không có ý tứ gì khác, căn bản không giống như ngươi đã nghĩ. Lời này nói rõ lẽ ra đã đủ làm tổn thương lòng của nữ nhân, nhưng Bách Mị Yêu Cơ lại không nhìn tới, cười dài ép hỏi, còn gì nữa không, ách. Dưới cách ép hỏi này, Dược Thiên Sầu cũng không thể tiếp tục giả vờ, cười khổ nói ra lý do mà mình muốn tránh né, nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là bởi vì ngươi là sư nương của ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ ngươi an toàn, ngươi đi chết đi. Bách Mị Yêu Cơ nghe vậy tím mặt, một bàn tay lao tới nửa thân dưới của Dược Thiên Sầu. Trực tiếp bắt được tiểu huynh đệ của hắn. Dược Thiên Sầu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa quên cả đau đớn, thần kinh chết lặng suốt 3 giây đồng hồ, lúc này đau tới nước mắt muốn chảy ra, la hét, thối tam bát, mau buông tay cho lão tử, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Mau buông tay, còn không buông tay đừng trách lão tử không khách khí, nam nhân không có ai là đồ tốt, nhất là loại người có sắc tâm mà không có sắc đảm như ngươi, còn sống cũng chỉ là kẻ bất lực. Bách Mị Yêu Cơ bắt lấy tiểu huynh đệ của đối phương chẳng những không buông tay còn bỏ thêm vài phần lực, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, bản thân lão nương đã tự mình không biết xấu hổ đưa tới cửa, ngươi còn giả bộ cái gì mà giả bộ. Ngươi nhận thức Hắc Tam Tư bao nhiêu ngày? Lão nương chia tay với Hắc Tam Tư, gia gia của ngươi không biết còn sinh ra đời chưa, khi nào tới phiên ngươi giở trò làm hiếu tử hiếu đồ quản chuyện của lão nương. Loại nam nhân vô dụng như ngươi, lưu lại cũng vô ích. Không biết để tự tay lão nương thiến đi, tuyệt sự nhớ nhung hy vọng của lão nương ngày sau, ngươi điên TR. Dược Thiên Sầu rống lên một câu, trên người mạnh mẽ toát ra thanh hỏa, muốn bức đối phương biết khó mà lui. Nhưng hôm nay Bách Mị Yêu Cơ đã bất cứ giá nào, chịu bị phỏng, cắn răng nhắm mắt lắc đầu nói, hôm nay ngươi không cho lão nương lý do, lão nương có chết cũng không buông, có bản lĩnh ngươi cứ giết ta, con mẹ nó mau buông tay, ôi đau. Đau. Dược Thiên Sầu thật muốn bước ra tử hỏa đốt cháy bàn tay đang nhéo tiểu huynh đệ của mình, nhưng cuối cùng cũng không thể hạ độc thủ, ai u chịu thua nói, ngươi nói, Rốt cục ngươi lại muốn lý do gì nữa? Chương 964, ý loạn tình mê. Bách Mị Yêu Cơ tự nhiên biết trảo công của mình không thể bắt lấy đối phương, nhưng dưới tình huống mình ra tay không nhẹ, đối phương cuối cùng lại nhịn đau không hạ độc thủ đối với mình, lập tức trong lòng mềm nhũn, lúc này buông lỏng tay ra, vừa yêu vừa hận, ba, một tiếng đá đối phương một cước, ngươi uống lộn thuốc sao? Dược Thiên sầu rống lên một câu không ngừng xoa chỗ bị đá, hiển nhiên là vẫn còn chưa hết đau. Trong lòng bốc lửa không cần phải nói, từ đời trước tới đời này lần đầu tiên bị người thu thập như vậy, chỗ kia là sinh mạng của nam nhân, là địa phương có thể tùy tiện hạ độc thủ sao, lão nương uống lộn thuốc đó. Bách Mị Yêu Cơ quát lại. Lại như phát điên xông tới chỗ Dược Thiên Sầu một trận quyền đấm cước đá, Dược Thiên Sầu nhất thời nổi trận lôi đình, cánh tay vung lên, liền muốn cho nàng một bạt tai, nhưng khi bàn tay vung lên tới bên mặt của nàng thì lại dừng lại, chung quy vẫn không đánh tiếp. Ai ngờ Bách Mị Yêu Cơ lại vội vàng đưa mặt tới, cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh liền đánh, không đánh ngươi cũng không phải là nam nhân, mẹ ngươi. Lão tử lười tính toán với nữ nhân điên như ngươi, mặc cho ngươi có muốn đi hay không. Dược Thiên Sầu vung mạnh tay, đi nhanh ra cửa. Bách Mị Yêu Cơ cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vách tường đưa lưng về phía hắn cười lạnh nói, đi mới tốt, ta cũng không muốn trở thành phiền phức của ngươi, miễn cho ngươi thấy phiền. Từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lão nương sống hay chết không cần ngươi quan tâm. Tay của Dược Thiên Sầu đã đặt lên chỗ gài cửa, nghe vậy cũng chậm chạp không mở ra, thật sâu thở ra một hơi, xoay người lại cười khổ nói, không cần náo loạn được không, ngươi vốn không phải loại nữ nhân không chịu giảng đạo lý, rốt cục ngươi muốn như thế nào. Thấy hắn giận dữ như vậy cũng không vung tay rời đi, Bách Mị Yêu Cơ cắn chặt môi, khóe miệng hiện lên tia cười đắc ý, nhưng trong hai mắt lại nổi lên tầng sương mù. Đáng tiếc đang ở sau lưng nên Dược Thiên Sầu không nhìn tới. Nàng chỉ đưa lưng về phía Dược Thiên Sầu nhổ ra hai chữ, đáng giá, hai chữ không đầu không đuôi làm Dược Thiên Sầu ngần người, ngạc nhiên nói, cái gì đáng giá, khanh khách. Bách Mị Yêu Cơ bỗng nhiên nở nụ cười, mượn cơ hội lau nước mắt muốn tràn ra. Nếu vừa rồi Dược Thiên Sầu thật sự mở cửa đi ra, nàng sẽ không tiếp tục làm náo loạn, từ nay về sau đường ai nấy đi, từ nay về sau trở thành người xa lạ. Nàng cũng sẽ không bao giờ tiếp tục quấn quýt lấy Dược Thiên Sầu, chẳng sợ ngày sau có gặp được phiền phức gì lớn lao, dù là phải chết cũng sẽ không mở miệng cầu Dược Thiên Sầu một chữ. Nhan Vũ bảo nàng mượn cơ hội lần này đến áp chế Dược Thiên Sầu, nàng làm theo, nhưng còn làm được quá mức, thậm chí dùng từ xấu hổ để hình dung cũng không đủ. Nhưng trong lòng nàng tuyệt đối không có chút ý tứ nào muốn áp chế Dược Thiên Sầu, tuy rằng bề ngoài nàng có vẻ phóng đãng, nhưng trong lòng vẫn có tự ái của mình. Tình yêu phải áp chế mới có tuyệt đối không phải là tình yêu mà nàng muốn có, bởi vì đó không phải là yêu, không đáng giá cho mình chút bao tâm huyết đi yêu. Nàng không biết xấu hổ bất chấp bất cứ giá nào làm ra tất cả chuyện này, chỉ là muốn nhìn xem rốt cục trong lòng Dược Thiên Sầu có mình hay không, nhìn xem trong lòng Dược Thiên Sầu rốt cục có thể dung được mình hay không. Nàng muốn nhìn tương lai vì hôm nay trả giá hết thảy rốt cục có đáng giá hay không, nam nhân không ai là người tốt, chính nàng cũng không cầu khấn gì nhiều. Chỉ cần đáng giá cho nàng đi yêu là đã được. Đáng giá liền khăng khăng một mực, không đáng giá thì một đao lưỡng đoạn, không cần phải tiếp tục dây dưa mãi. Cuối cùng Dược Thiên Sầu không để cho nàng thất vọng. Sự hồ nháo của nàng, sự không biết xấu hổ của nàng mặc dù rất quá mức nhưng Dược Thiên Sầu vẫn có thể bao dung được, không cần nói nhiều lời. Những cử chỉ này đã nói rõ hết thảy. Bách Mị Yêu Cơ vì vui mừng mà khóc, bởi vì mình không hề nhìn lầm người mà khóc. Nguyên nhân tự nhiên là vì mình hồ nháo tới như thế nhưng Dược Thiên Sầu vẫn không bỏ qua buông tha mình. Hắn giận dữ đi tới cửa nhưng vẫn vì mình mà ở lại, cũng quay đầu lại dịu dàng khuyên bảo, đây là thật tình, không phải giả vờ. Lúc này nàng đột nhiên có loại cảm giác hạnh phúc vây quanh, loại cảm giác được nam nhân sủng ái thật sự thật quá tốt, cho nên nàng mới nói ra hai chữ đáng giá. Dược Thiên Sầu nghe được đầu đầy mờ mịt. Hắn nào biết Bách Mị Yêu Cơ vì muốn nói ra hai chữ này phải trả giá thế nào a? Hai chữ này đại biểu chính là sự lựa chọn không hối hận, đại biểu một nữ nhân đem chuyện chung thân của mình khăng khăng một mực dâng hiến hết cho một nam nhân. Từ nay về sau mặc kệ cho hắn bần cùng hay phú quý, hoặc tình cảnh gian nan tới cỡ nào, nàng cũng sẽ vì lựa chọn hôm nay mà vô oán vô hối. Ánh mắt Nhan Vũ trải qua lịch luyện đặc thù tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, nàng nhìn thấy được một nữ nhân bề ngoài nhưng lẳng lơ. Nhưng nếu động chân tình, đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được, chết cũng chỉ cần một câu mà thôi. Trên thực tế Bách Mị yêu cơ lấy điểm này để đi bình luận một nam nhân có đáng giá cho mình trả giá hay không cũng không thỏa đáng. Nhưng nữ nhân thì luôn kỳ quái như vậy, có đôi khi chỉ là một hành động nhỏ nhặt của nam nhân liền có thể làm cho nữ nhân cảm động tới mức rối tinh rối mù, có thể làm cho nàng cảm giác nàng đã có được toàn bộ thế giới, liền vì sự liều lĩnh của mình mà đi trả giá toàn bộ. Bách Mị yêu cơ mượn cơ hội lau nước mắt xoay người lại đi tới bên cạnh Dược Thiên Sầu có chút thẹn đỏ mặt cắn môi nói, vừa rồi có phải ta ra tay nặng một chút, không đau chứ? Nàng có chút ngượng ngùng liếc nhìn đối phương, ngươi cũng biết thẹn thùng. Vừa rồi ngươi làm gì ngươi biết chứ? Dược Thiên Sầu giống như vừa gặp quỷ, vẻ mặt run rẩy, có chút thẹn quá hóa giận nói, việc này ngươi tốt nhất nuốt trong bụng cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mẹ nó! Rốt cục ngươi có đi hay không? Nói thật, hiện tại chỗ đó của hắn vẫn còn không được tự nhiên, phải, ta biết sai rồi. Bách Mị yêu cơ trịnh trọng cúi người nhận lỗi, sau khi nhận lỗi, bỗng nhiên thò tay ôm lấy cổ Dược Thiên Sầu, đôi vú tràn ngập đàn hồi cọ sát. Dược Thiên Sầu nhất thời kinh hoảng nói, ngươi muốn làm gì, Ngô? Còn chưa nói xong, cũng đã bị đôi môi mềm mại ngăn ngay miệng, cả người nhất thời giống như bị sét đánh không nhúc nhích, tùy ý cho chiếc lưỡi thơm tho tách lấy khớp hàm của mình, triền miên quấy nhiễu. Bách Mị yêu cơ là nhân vật nào, vốn tu luyện mị công, nếu nàng đã có ý định câu dẫn nam nhân nào chỉ sợ còn không ai chịu được bị nàng câu dẫn. Ở phương diện này Dược Thiên Sầu không phải là đối thủ của nàng. Không bao lâu hai đầu lưỡi đã hòa trộn vào nhau, một đôi tay không biết từ khi nào đã di chuyển trên bờ lưng mềm mại của Bách Mị yêu cơ. Ngay khi hơi thở dần dần nặng hơn, đôi tay không nghe lời mò tới đôi bờ mông bỗng nhiên đầu lưỡi bị cắn xuống, Dược Thiên Sầu bị đau đột nhiên tỉnh táo lại, ngây ngốc nhìn người trước mắt. Bách Mị yêu cơ nhẹ nhàng đẩy hắn ra sẵn giọng, đồ ngốc, đã là lúc nào, ngươi còn có tâm tư này, cũng không sợ bị người phát hiện. Nàng làm như chính Dược Thiên Sầu chủ động. Ta muốn chết. Dược Thiên Sầu thì thào một câu, cơ hồ là muốn khóc quà kéo cửa chạy ra ngoài, còn lại Bách Mị yêu cơ ở trong phòng thanh khách cười không dứt, đợi khi Bách Mị yêu cơ sửa lại quần áo đi ra cửa mới thấy Dược Thiên Sầu nghiêm trang từ cách vách dẫn theo Nhan Vũ đi ra. Dược Thiên Sầu căn bản không dám nhìn nàng, giống như sự tình gì chưa từng phát sinh quả, ánh mắt nhìn thẳng đi ra tiền viện. Nhan Vũ nhìn Bách Mị yêu cơ với ánh mắt dò hỏi, Bách Mị yêu cơ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã thu phục. Nhan Vũ nhìn hình bóng nam nhân giống như đang muốn chạy trốn ở trước mặt mà không khỏi bật cười. Hai nàng hội họp cùng nhau, khe khẽ nói chuyện chậm rãi đi về phía tiền viện, Lộng Trúc đã sớm thu thập xong hành lý, đang chờ ba người bọn họ. Vài người tụ cùng một chỗ, Dược Thiên Sầu dặn mọi người nhắm mắt, lập tức mang theo mọi người cùng biến mất tại Nam Hải Tử Trúc Lâm. Khi mọi người mở mắt đã xuất hiện trong một gian phòng tại lầu 22 ở Thiên Hạ Thương Hội. Lộng Trúc ngoại trừ tỏ vẻ hoài nghi đối với việc không cần dùng truyền tống trận di chuyển, đối với hoàn cảnh quanh thân cũng không phải xa lạ. Mà mấy nữ nhân vẻ mặt mới mẻ, nhất là khi chứng kiến từng đạo lưu quang lên lên xuống xuống bên ngoài cửa sổ phía xa xa, không khỏi đều lao về cửa sổ nhìn thế giới to lớn bên ngoài hàng vạn ngọn núi, tầng lầu này cũng đủ cho mọi người sử dụng, ngươi an bài các nàng ở lại đi. Gian phòng Vi Bức Vương đang canh giữ ngàn vạn lần không nên đi quấy rầy. Những gì khác cần biết đại khái ngươi cũng rõ ràng, hỗ trợ nói lại cho các nàng biết một ít điều cấm kỵ cần chú ý. Dược Thiên Sầu nói với Lộng Trúc, Lộng Trúc nhìn các nữ nhân cau mày nói, chính ngươi tự nói đi, gương mặt Dược Thiên Sầu có chút lạnh lẽo, nói, ta phải nhanh chóng trở về một chuyến, miễn cho có chút người nghe được tiếng gió mà chạy. Nói xong đã không còn nhìn thấy thân ảnh, bên ngoài dãy núi non bao bọc vạn ma cung, một đạo lưu quang xâm nhấp xuống đỉnh núi nơi một mảnh bóng rừng. Hải Uy đang thủ vệ chỗ này đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là Dược Thiên Sầu ánh mắt hiện lên một tia kinh hoảng, lúc này hành lễ nói, gặp qua tiên sinh, Dược Thiên Sầu ân, một tiếng lấy ra một viên tỉnh thần đan đã luyện chế sẵn chuyển qua nói, đem cái này ăn vào, Hải Uy đón vào trong tay có chút chần chờ nói, này, đây là, Dược Thiên Sầu nhìn hắn không chuyển mắt thản nhiên nói, không có gì, đây là tỉnh thần đan, chuyên phá ma nhãn tiêu hồn của Yến Truy Tinh, mau nhanh ăn vào đi. Ánh mắt Hải Uy lúc này lóe ra không chừng, tỉnh thần đan trong tay bỗng nhiên bị hắn bóp thành bột phấn, liền thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cần câu cá, tùy tay vung ra, một sợi tơ trắng bóng, hư, một tiếng vải ra vài trăm thước trên không, trống rỗng trói lại một người trực tiếp kéo trở về, phanh, một tiếng té ngã tạp xuống trên mặt đất, Dược Thiên Sầu tiến lên dùng một cước đạp lên ngay cổ họng Hải Uy còn đang giãy dụa, lấy ra một viên tĩnh thần đan nhét vào miệng Hải Uy. Thẳng đến khi dược lực bắt đầu có tác dụng, cả người Hải Uy đều run rẩy, Dược Thiên Sầu mới buông lỏng chân, thu sợi tơ trong suốt trói hắn, quơ quơ cần câu cá trong tay cười hắc hắc nói, không nghĩ tới thứ này còn thật hữu hiệu, cần câu này không phải thứ bình thường, chính là lúc quyết đấu với trưởng môn Hồ Quang Tứ Đảo tại Sinh Tử Cương ở Mê Huyễn Tiên Thành lấy được, không thể tưởng tượng thử lấy ra dùng xem một chút, hiệu quả cũng thật không tệ. Chương 965, cảnh còn người mất. Đám sư huynh đệ mang hổ biết rằng lần này không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Dược Thiên Sầu, đang âm thầm thương lượng cùng nhau tự bạo đan điền, tranh thủ giết chết Dược Thiên Sầu báo thù cho sư phụ. Nhưng mà tu vi giữa song phương kém nhau quá xa, người còn chưa lên đến không trung, đương trường đã bị vài đạo lưu quang đem bọn hắn trộn thành huyết vũ. Vạn Ma Cung tuy còn lại mấy trăm đệ tử cùng chung mối thù, nhưng làm sao có khả năng ngăn cản được 3.000 cao thủ tiên cấp vây công. Trong lúc nhất thời những chuỗi thanh âm thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Bất quá chỉ một lát công phu, phía bên dưới biến thành một mảnh máu thịt bầy nhầy, chân tay thi thể vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh nồng đậm tràn đầy trong không khí. Theo sau, Trương Bằng lại ra lệnh một tiếng, 3.000 cao thủ tiên cấp nhanh chóng phân tán ra bốn phía xung quanh, truy tìm những người có khả năng may mắn đào thoát. Dược Thiên Sầu đứng phiêu phù giữa không trung, lấy ra một viên tĩnh thần đan, búng vào trong miệng Tân Lão Tam đang nằm bên dưới hông của Trương Bằng. Đúng lúc này trong đống người chết phát ra một thanh âm cuồng hống. Dược Thiên Sầu và Trương Bằng có điểm kinh ngạc, nhất tề quay đầu nhìn xuống, đều không nghĩ ra, dưới thế công lăng lệ như vừa rồi, mà vẫn có người còn khả năng sống sót. Lúc này một thân ảnh máu me nhầy nhụa ngồi thẳng dậy, chính xác mà nói thì đã không còn nửa thân dưới nữa. Có thể không chết coi như là kỳ tích rồi, bất quá cách cái chết cũng không quá xa vời. Dược Thiên Sầu hai mắt nhíu lại, hắn nhận ra thân ảnh kia chính là Cừu Vô Oán. Lúc này Cừu Vô Oán hơi thở đứt quãng, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống, may mắn hai cánh tay vẫn còn lành lặn, chống xuống dưới đất giữ vững trọng tâm. Theo sau ngoái đầu tìm kiếm vài lần, phát hiện ra mình không tìm thấy thân thể lành lặn hoàn chỉnh của sư phụ cùng sư huynh, Cừu Vô Oán liền bi thống khóc trống lên, vốn là gào khóc, nhưng không sao phát ra nổi thanh âm. Những tiếng trầm đục khàn khàn đặc quán ở dưới yết hầu, làm cho người nghe vô cùng thương cảm. Cừu Vô Oán cố gắng duy trì sức lực ngoái đầu tìm kiếm khắp bốn phía xung quanh, kỳ vọng sẽ tìm được một người nào đó còn sống, nhưng hắn chỉ trông thấy những khối thi thể không lành lặn rải đầy trên mặt đất. Nào ngờ hắn cố sức xoay người, thân hình lắc lư chao đảo như muốn đổ ngục xuống, cánh tay gân guốc nhanh chóng vươn ra phía sau, chống xuống mặt đất ổn định thân hình. Nhưng đồng thời lúc này hắn cũng nhìn thấy thân hình của Dược Thiên Sầu đứng trên không trung. Mục quan của hai người chạm vào nhau, đều có vẻ phức tạp dị thường, ân oán tình thù lúc này dường như đã tan biến thành mây khói, hai người trong đầu đều đang hồi tưởng đến những ký ức xa xôi. Dược Thiên Sầu đang nhớ tới những đoạn năm tháng gian khổ trước kia, khi chính mình vừa mới bước chân vào tu chân giới, năm xưa may mắn không chết dưới tay môn nhân của Thanh Quang Tông, như chó nhà tan đào thoát đi, không dám bước ra gặp người, núp ở trong trụ quốc phủ tướng quân. Theo sau kết giao cùng Quan Vũ, dưới sự chỉ dẫn của Quan Vũ đi tới Bách Hoa Cốc. Cũng chính ở Bách Hoa Cốc, hắn đã gặp một lão nhân ăn mặc lôi thôi, song phương ngồi cùng bàn uống rượu nói chuyện phiếm tâm tình một phen. Đó chính là lần đầu tiên hắn gặp mặt Cừu Vô Oán. Cừu Vô Oán trong đầu cũng đang nhớ tới một màn ở Bách Hoa Cốc năm xưa, hắn đang ngồi uống rượu một mình, thì trông thấy hai người thanh niên bộ dáng phong ứng. Một kẻ trong đó mang sắc thái A Vua Nịnh Hót, cũng chính là Dược Thiên Sầu trước mắt, về phần người kia dường như hắn chưa từng nhìn thấy qua. Sau khi hai người này tách ra, bởi vì người thanh niên A Vua Nịnh Hót kia, thoạt nhìn có điểm ý tứ, gây ấn tượng cho hắn. Bất quá người này ngày trước chỉ là một tán tu mà thôi, nếu so sánh địa vị cùng mình thì vẫn là khác nhau một trời một vực, nhưng nhiều năm sau, người thanh niên này đã tạo ra kỳ tích, liên tục quật khởi, khiến cho bao nhiêu phương thế lực không thể ngăn cản nổi bước tiến của hắn, kết quả hắn nắm giữ được vị trí như ngày hôm nay. Thậm chí còn cường hãn tới mức giờ tay nhất chân là đã sang bằng Vạn Ma Cung, nếu biết sớm như vậy, lúc trước chính mình đã ra tay diệt trừ hậu hoạn, nhưng nào ai ngờ được tương lai đây chứ? Ai sẽ đem một gã tán tu ngày xưa để vào trong mắt đây? Dược, Thiên, Sầu, A. Cừu Vô Oán thanh âm trong yết hầu đức quảng nói không rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía hai người trên không trung dần dần trở nên ngây dại vô thần, phanh. Trương Bằng bổ ra một đạo lưu quang, đương trương đánh tan xác Cừu Vô Oán, chấm dứt thống khổ cho hắn. Dược Thiên Sầu cũng bị thanh âm bạo nổ này làm cho hồi tỉnh từ trong ký ức, nhìn tràn cảnh thây xác ngốn ngang phía dưới, chân mày khẽ chau vào nhau. Quay đầu nhìn sang Trương Bằng, thì phát hiện Tân lão tam mục quang đã giãn ra, thần sắc xám xịt như tro tàn, hiển nhiên là đang nhớ ra hết thảy mọi chuyện. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, thu liễm tâm tình, nhìn về phía Tân lão tam cười lạnh nói, Tân lão tam, rốt cuộc ngươi đã tỉnh rồi. Chẳng biết ngươi còn nhớ được chút gì hay không? Lúc này Trương Bằng xách cổ áo Tân lão tam, đem hắn mang tới trước người Dược Thiên Sầu. Tân lão tam chậm rãi ngẩng khuôn mặt tràn đầy máu me lên, nhìn Dược Thiên Sầu, thần tình chua xót nói, Dược Thiên Sầu, để cho ta quay về Linh Phương Cốc tìm sư phụ ta. Ta muốn tự vẫn ở trước mặt sư phụ ta, không cần nhọc sức ngươi ra tay hạ thủ, quay về Linh Phương Cốc tìm sư phụ của ngươi. Dược Thiên Sầu cười ha hả, như nghe được chuyện tình vô cùng buồn cười trên cõi đời này. Theo sau mới khẽ lắc đầu nói, dưới sự trợ giúp của ngươi, Linh Phương Cốc sớm đã bị Yến Truy Tinh phá hủy. Sư phụ ngươi vì cứu các huynh đệ của ngươi mà đã phải chịu rất nhiều khuất nhục dưới tay của Yến Truy Tinh, ngay cả tính mạng thiếu chút nữa cũng đã không thể bảo trụ nổi. Bất quá các huynh đệ của ngươi một người cũng đều không tránh thoát khỏi tai kiếp, toàn bộ chết dưới độc thủ của Yến Truy Tinh. Hiện giờ Linh Phương Cốc sớm đã biến thành vùng núi hoang tàn đổ nát, sư phụ ngươi thì nản lòng thoái chí, sớm đã bỏ đi rồi. Tên súc sinh nối giáo cho giặc như ngươi còn muốn quay trở về đó làm gì nữa? Nghe vậy, Tân lão tam nhìn về phía Dược Thiên Sầu, trong nhãn tình đã tràn ngập khiếp sợ, lồng ngực cấp tốc phập phồng, dưới yết hầu nghẹn một ngụm quốc khí, nhưng thủy chung không sao thở ra được. Theo sau, phốc một tiếng, phun ra một búng máu tươi, diễn cảm hoảng hốt truy vấn, tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật, Dược Thiên Sầu hừ lạnh, chuyện này mọi người trong tu chân giới đều biết. Nếu không phải xem trên giao tình ngày trước, thì ngươi sớm đã chết dưới tay thủ hạ của ta mất rồi. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa gì hay sao? Tân lão tam nghe vậy thì nhất thời ngây ra. Trầm ngâm hồi lâu sau mới quẩy người, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Trương Bằng ý bảo buông hắn ra. Theo sau mới nói, xem trên thể diện của sư phụ ngươi, ta không giết ngươi nữa, ngươi mau cút đi, sư phụ ta ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Tân lão tam diễn cảm bi thống hỏi, chuyện này thì miễn đi. Sư phụ ngươi thật vất vả mới quên được bao nhiêu chuyện thương tâm. Nếu nhìn thấy ngươi, nàng không bị kích thích mới là chuyện lạ. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, ta hiểu rồi. Tân lão tam yên lặng gật đầu, vươn tay theo trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc điệp, trải thần thức vào bên trong, liền đưa cho Dược Thiên Sầu nói, phiền ngươi chuyển giúp cho ta cái này đến sư phụ của ta, việc này không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu tiếp nhận khối ngọc điệp, thoáng nhìn qua nội dung bên trong, nhất thời cả kinh, giật mình nói, Tân lão tam, ngươi, nhưng muốn ra tay ngăn cản thì đã quá muộn rồi. Chỉ thấy trước ngực Tân lão tam nổ tung ra một cái lỗ thủng, cuối cùng lầm bầm trào máu tươi, phỏng chừng là đang nói những lời tạ tội. Tiếp theo cả người đổ gục, rơi xuống phía dưới, Dược Thiên Sầu cầm khối ngọc điệp trong tay không biết phải nói cái gì. Vốn là hắn chỉ muốn kích Tân lão tam ban trợ mình làm gián điệp, dưới sự am hiểu của hắn về Yến Truy Tinh, thì nhất định sẽ có biện pháp tìm ra Yến Truy Tinh. Nào ngờ kích động quá mức, đối phương không muốn báo thù, mà cảm giác chính mình nghiệp chướng quá nặng, cho nên tự bạo tâm mạch chết đi, mẹ nó. Ngươi chết thật thoải mái, phạm vào một đống sai lầm còn không biết hối cải, mà chết đi như thế a. Dược Thiên Sầu nhìn xuống phía dưới thầm mắng một câu. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì 3000 cao thủ tiên cấp đã quay trở về. Trương Bằng kiểm kê nhân số bầm báo tình hình, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, mặt không chút thay đổi vung tay lên, cả đoàn nhân mã liền tiêu thất ở trên không trung, lưu lại một đống hoang tàn đổ nát thê lương cùng những mảnh thi thể không toàn vẹn. Theo sau mùi máu tươi khuếch tán ra trong không khí, chẳng bao lâu sau liền dẫn dụ đám chim thú ăn xác kéo đến, trên không trung phía sau chân núi Bách Hoa Cốc. Thiên Giả cùng Lý Thu Hương thần tình hoảng sợ, cúi đầu khom lưng ở phía sau Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn tòa Bách Hoa Cung nằm trên đỉnh núi phía xa xa, vốn hắn định dẫn người đến tiêu diệt, nhưng khi nhớ tới ánh mắt trước khi chết của Cừu Vô Oán, tận sâu trong đáy lòng mới giật mình nhớ ra lúc trước chính mình đã đáp ứng ma cửu cô rằng sẽ chiếu cố bảo vệ an toàn cho hai mẹ con Bách Hoa tiên tử. Cũng bởi nguyên nhân này, cho nên sau khi thanh trừng Vạn Ma Cung xong, 3000 cao thủ tiên cấp liền quay về Thần Khư Cảnh, không có tiếp tục đến Bách Hoa Cốc thêm nữa. Tuy rằng như thế, nhưng chuyện đã tới nước này, bản thân hắn sẽ không dừng tay. Phỏng chừng không bao lâu sau, Mạc Thiếu Quân và Hải Uy sẽ đến Bách Hoa Cốc. Sau khi các ngươi tụ họp thì quay về Hồng Bang cùng Thanh Bang, hiệp trợ Hồng Thất và Cổ Thanh Vân làm việc. Lúc này Dược Thiên Sầu mới đem chuyện tình Vạn Ma Cung bị huyết tẩy nói cho hai người biết, ngay cả tràng cảnh tự sát thê thảm của Yến Vô Trần cùng Yến Bất Quy cũng không hề giấu giếm. Lại phân phó hai người loan truyền tin tức này đi ra ngoài, hắn thật muốn nhìn xem, sau khi Yến Truy Tinh nghe được tin tức này, có chạy đến tìm mình báo thù hay không. Chương 966, ân oán tình thù. Phong cảnh bên trong Bách Hoa Cốc vẫn như xưa, nhiều năm qua không hề thay đổi. Nhưng đối với ngày thường mà nói, bầu không khí trong ngày hôm nay có điểm khác thường, hiển nhiên là bởi vì Yến Truy Tinh gây họa, cho nên Dược Thiên Sầu mới hạ lệnh xuống tay sang bằng Vạn Ma Cung. Cũng không ít người âm thầm suy đoán, sợ rằng mục tiêu kế tiếp của Dược Thiên Sầu chính là Bách Hoa Cung A. Lúc này trên không trung Bách Hoa Cốc, bất thình linh oanh động một trận, ngay cả dưới mặt đất cũng không ngừng chao đảo. Chúng nhân cả kinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo lưu quang mạnh mẽ phá vỡ phòng hộ đại trận của Bách Hoa Cốc, trực tiếp xông vào, phiêu phù ở giữa không trung. Người có bản lĩnh phá vỡ đại trận phòng ngự của Bách Hoa Cốc, tu vi há lại có thể bình thường. Bốn phía xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, giống như hết thảy đều si ngốc ở trong khoảnh khắc này. Cả đám đang ngẩng đầu nhìn lên không trung, không hề nhúc nhích. Những người trường kỳ sống trong Bách Hoa Cốc cũng đều nhận thức Dược Thiên Sầu. Sau khi chóng kiến người đến là Dược Thiên Sầu xong, có không ít người trong lòng đã suy nghĩ, sợ rằng Dược Thiên Sầu muốn tới Bách Hoa Cung gây phiền toái a. Quả nhiên, sau khi quét mắt nhìn xuống phía dưới một cái, Dược Thiên Sầu liền hóa thành lưu quang, trực tiếp bay về phương hướng Bách Hoa Cung. Bốn phía xung quanh Bách Hoa Cốc không ngừng vang lên những thanh âm bàn tán xôn xao. Trong Bách Hoa Cung, vốn có rất nhiều người bởi vì chuyện Tinh Yến Truy Tinh đắc tội Dược Thiên Sầu mà trong lòng bất an không yên. Sau khi nghe được thanh âm chấn động bên ngoài Bách Hoa Cốc, tất cả mọi người trong cung đều kinh ngạc bước ra, còn chưa kịp nhìn người đến là ai, thì đã chứng kiến một đạo lưu quang trực tiếp xông qua sườn núi, đáp xuống trước cửa Bách Hoa Cung, đứng đối diện với Bách Hoa Cung chủ, Quang Mộ Tuyết, đã lâu không gặp rồi. Dược Thiên Sầu băng lạnh nhìn chằm chằm vào Bách Hoa tiên tử, trực tiếp kêu tên của nàng, rất có hương vị lai giả bất thiện. Người đến mang ý đồ không tốt. Bách Hoa tiên tử vẻ mặt phức tạp ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, nàng hiển nhiên đã nghe nói qua chuyện tình, con trai mình từng bị Dược Thiên Sầu đánh thành trọng thương. Đối mặt với người đánh con mình trọng thương, nàng không có quá nhiều oán hận, dù sao lần này là do con mình chủ động trêu chọc người ta, trước lấy phiền phức, nàng chỉ hận chính là mình không thể ngăn cản được Yến Truy Tinh. Cho tới lúc này, có nói điều gì cũng đều quá muộn mất rồi, Bách Hoa tiên tử hơi khom lưng, một câu cũng không hề nói. Dược Thiên Sầu híp mắt ngắm nhìn trên dung nhan tuyệt sắc, đã xuất hiện vài nếp nhăn phiền muộn, hiển nhiên là đang hao tâm khổ não vì chuyện tình mà Yến Truy Tinh gây ra. Dược Thiên Sầu, ngươi muốn làm gì? Một bóng thân ảnh lao vút ra, Yến Tử Hà hai mắt sưng húp, dang rộng song chưởng ngăn cách trước người mẫu thân của mình. Có vẻ như nàng lo sợ, Dược Thiên Sầu sẽ hạ thủ đối với mẫu thân của nàng. Dược Thiên Sầu ánh mắt thoáng liếc nhìn qua gương mặt ngây thơ của Yến Tử Hà, trầm giọng nói, ngươi mau tránh ra, ta có lời muốn nói cùng mẫu thân của ngươi, không? Yến Tử Hà kiên quyết bảo vệ trước người mẫu thân của mình, lạnh lùng nói, chuyện tình ca ca ta làm ra, không có quan hệ gì đến mẫu thân, ngươi muốn giết thì cứ việc giết ta đi, nga. Dược Thiên Sầu lãnh đạm nói, Bách Hoa tiên tử, ngươi đừng nói với ta rằng, lần này trước lúc Yến Truy Tinh nháo sự, chưa từng đến gặp ngươi qua a. Hắn đã thông qua miệng Lý Thu Hương và Thiên Giả biết được hành tung ngày trước của Yến Truy Tinh. Cho nên chuyện tình này không thể giấu giếm nổi hắn. Tử Hà, con mau tránh ra. Bách Hoa tiên tử vươn tay kéo Tử Hà về, diễn cảm trên mặt đã khôi phục sự thản nhiên ngày thường. Nhìn Dược Thiên Sầu nói, Dược, trưởng hình sứ, mời vào bên trong, có chuyện gì vào trong nhà hãy nói. Dược Thiên Sầu cũng không hề khách khí, nhanh chóng đi qua mẫu tử hai người, bước vào chỗ sâu nhất trong nội đường. Khoanh tay mà đứng. Hắn lần này đến, tuy rằng không phải sang bằng Bách Hoa Cung, nhưng ít nhất thì cũng phải cảnh cáo một phen. Bách Hoa tiên tử cầm tay an ủi nữ nhi của mình, ý bảo nàng không cần phải khẩn trương. Theo sau hướng đám người bên ngoài vẫy tay, ra hiệu cho mọi người lui đi. Tiếp đó mới chậm rãi bước tới phía sau Dược Thiên Sầu, dò hỏi, lần này trưởng hình sứ đại giá quang lâm, chẳng hay là có chuyện gì muốn làm, Quang Mộ Tuyết, ngươi biết rõ mà còn cố tình hỏi. Dược Thiên Sầu vừa xoay người lại, thì ánh mắt đã nhìn ra phía bên ngoài đại môn, chỉ thấy có hai bóng thân ảnh vừa mới đáp xuống. Bách Hoa Tiên Tử cũng quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hô, nãi nãi. Theo sau nàng bước nhanh qua đỡ lấy người. Còn Yến Tử Hà cũng quát lên, tổ mổ mổ. Hai mẹ con trái nâng phải đỡ một thân hình già nua, trong tay cầm theo quải trượng. Người này không phải ai khác mà chính là Ma Cửu Cô, cung phụng Phù Tiên Đảo, phía sau còn có thêm một người nữa là Phí Đức Nam. Dưới sự nâng đỡ của hai mẹ con Bách Hoa Tiên Tử, Ma Cửu Cô chậm rãi bước vào trong nội đường, khí sắc trầm trọng, xem ra cũng sắp đến ngày thọ hạn không sai biệt lắm rồi. Dược Thiên Sầu Quảng ném ánh mắt dò xét về phía Phí Đức Nam. Phí Đức Nam liền lắc đầu cười khổ, truyền âm giải thích, Cửu Cô lão nhân gia nghe nói ngươi đánh Yến Truy Tinh trọng thương, theo sau hạ lệnh đối phó Vạn Ma Cung. Lo sợ ngươi sẽ quay về xuống tay với Bách Hoa Cung, nên bắt ta phải dẫn tới đây. Ta cũng không có biện pháp nào nha. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Ma Cửu Cô thông dong bước tới, trong lòng đã minh bạch hết thảy ý đồ của lão nhân gia, vì thế còn đem cả cha vợ mình kéo tới đây. Trên thực tế chuyện tình Phí Đức Nam chính là cha vợ mình, chỉ giới hạn có vài nhân vật trong lớp cao tầng Phù Tiên Đảo biết chuyện mà thôi, đối với ngoại nhân nghiêm khắc phong tỏa tin tức. Ma Cửu Cô hiển nhiên là một trong số những người biết rõ ràng chuyện này. Ma Cửu Cô khom lưng bước tới, híp mắt cười nói, xem ra lão già ta đến coi như đúng lúc, vừa vặn a. Theo sau bước tới trước người Dược Thiên Sầu, chắp tay hành lễ, bái kiến trưởng hình sứ. Nghe vậy, khóe miệng Dược Thiên Sầu không khỏi co rút một trận, bái lễ của lão nhân gia này, bản thân hắn không gánh vác nổi. Lúc này nhanh chóng vươn tay ra nâng đỡ người, theo sau còn phải khom lưng hành lễ, gặp qua Cửu Cô. Lúc này Ma Cửu Cô ngưng thần nhìn hắn, liên tục gật đầu tán dương nói, hảo hảo hảo. Xem ra năm xưa ta không hề nhìn lầm người, chụp cái mũ nhân tình năm xưa lên đầu của Dược Thiên Sầu trước. Theo sau mới hỏi tiếp, nghe nói trưởng hình sứ đã hạ pháp chỉ diệt trừ Vạn Ma Cung. Đáng tiếc lão thân đã già rồi, không phụng chỉ hành sự được, nếu không nhất định sẽ làm gương cho quân sĩ, dẫn đầu tiên phong đi sang bằng Vạn Ma Cung. Mong trưởng hình sứ thứ tội a. Nói xong, Ma Cửu Cô làm dáng không lưng bồi tội, Dược Thiên Sầu không biết nói gì, lão nhân gia này hắn sớm đã lĩnh giáo qua rồi, tuy người đã già nhưng trong ngữ khí cương nhu đầy đủ lễ nghĩa, khiến cho người khác khó lòng mà phản bác nổi. Bất đắc dĩ, hắn lại vội vàng không người nâng đỡ Ma Cửu Cô, nói, không dám, ta như thế nào dám sai khiến lão nhân gia ngài phải xuất đầu đây chứ, nhưng Dược Thiên Sầu cũng không thể cho đối phương mượn tình riêng mà khiến cho địa vị của mình bị yếu thế. Lúc này thẳng thắn nói tiếp, huống chi Vạn Ma Cung đã giải quyết xong rồi. Ta đã phái người sang bằng Vạn Ma Cung, Yến Vô Trần dung túng cho Yến Truy Tinh đã hướng chúng nhân thỉnh tội, tự mình ra tay chém đứt thủ cấp của Yến Bất Quy. Theo sau cũng tự vẫn mà chết, chuyện tinh Vạn Ma Cung đã giải quyết xong xuôi ổn thỏa, Cửu Cô sẽ không cần phải hao phí tâm sức thêm nữa. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nội đường liền biến đổi. Dược Thiên Sầu cảm giác cánh tay của Ma Cửu Cô khẽ run rẩy. Còn Phí Đức Nam thì đang trợn mắt há mồm nhìn hắn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã sang bằng môn phái ma đạo đệ nhất trong thiên hạ, Yến Bất Quy đã chết rồi sao? Bách Hoa Tiên Tử diễn cảm nháy mắt liền trở nên trắng bệch, thân hình lão đảo lùi về phía sau vài bước. Kỳ thật tình cảm phu thê của nàng cùng Yến Bất Quy vẫn còn nồng đậm, tách ra sống riêng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Hiện giờ nghe nói trượng phu đã chết, nàng có điểm không chịu nổi đã kích này, ngươi giết cha ta. Ta phải giết ngươi. Sau khi thất thần hồi lâu sau, bỗng nhiên Yến Tử Hà điên cuồng gào lên, hướng Dược Thiên Sầu lao tới, nhưng còn chưa đụng tới người của Dược Thiên Sầu, thì đã bị quải trượng trong tay Ma Cửu Cô điểm trúng, đương trường hôn mê ngã lăn xuống dưới sàn nhà, chương 967, Tiểu Hài Tử. Ma Cửu Cô không quản đến nàng, ít nhất hiện giờ là không có thời gian, còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Thoáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Bách Hoa Tiên Tử, sau đó mới quẳng ném ánh mắt tươi cười về phía Dược Thiên Sầu, nói, trưởng hình sứ quả nhiên là lôi lệ phong hành, chẳng biết trưởng hình sứ đến đây, có phải là vì đứa con bất hiếu của Mộ Tuyết gây chuyện, mà liên lụy đến Bách Hoa Cung hay không? Cửu Cô minh giám, Dược Thiên Sầu uyển chuyển đập lời, Yến Truy Tinh tu luyện ma công dị thường ác độc, là mối hiểm họa của mọi người trong tu chân giới. Lần này trước khi hắn nháo sự đã chạy tới Bách Hoa Cung, gặp mặt Bách Hoa Tiên Tử. Nhưng Bách Hoa Tiên Tử lại giấu giếm không báo, thiếu chút nữa trở thành đại họa, điều này không khác nào muốn làm công địch của tu chân giới. Nếu không nghiêm trị, sợ rằng sẽ khiến cho kẻ dưới khó lòng phục tùng. Phí Đức Nam chỉ thoáng nhìn hắn một cái mà không nói gì. Bất quá kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngươi thắng ngươi nói như thế nào đều có đạo lý, người khác làm sao phản bác nổi ngươi đây. Nhưng Ma Cửu cô không quản tới đạo lý này, bất quá vẫn gật đầu tán đồng, chưởng hình sứ hao phí tâm tư lo lắng đến an nguy của tu chân giới, lão thân vô cùng kính nể. Bất quá trên đời này, có bao giờ thấy qua mẫu thân sẽ di hại cho đứa con của mình. Huống chi Mộ Tuyết chỉ cùng Yến Truy Tinh gặp nhau một lần mà thôi, còn chưa ra sức trợ giúp cho hắn chuyện gì. Điều này thuyết mình Mộ Tuyết cũng hiểu rõ chuyện tình đúng sai. Chưởng hình sứ cảm thấy ta nói như thế có đúng hay không? Dược Thiên Sầu tuy kính nể Ma Cửu cô nhưng vẫn khăng khăng hồi đáp, Cửu cô nói hiển nhiên là có đạo lý, nhưng nếu không nghiêm trị, đích xác là khiến cho kẻ dưới khó lòng phục tùng. Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, đến lúc có thêm những người khác ra tay tương trợ Yến Truy Tinh, thì ta sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Ma Cửu cô chậm rãi quay đầu nhìn Bách Hoa Tiên Tử, bình thản nói, chuyện này cũng chỉ có mấy người chúng ta ở đây biết. Nếu chưởng hình sứ có lòng buông tha cho hai mẹ con nàng, ta cam đoan những người khác sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không chưởng hình sứ cứ tính món nợ này lên trên đầu của lão thân gia. Dứt lời quay sang nhìn Phí Đức Nam, Đức Nam, ngươi có thể làm chứng không? Phí Đức Nam nghe vậy trong lòng cười khổ, đành phải ho khan một tiếng nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói, ta có thể bảo đảm cho hai mẹ con các nàng, cam đoan chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu không đến lúc đó, cứ tới tìm ta tính sổ. Lúc này Ma Cửu cô mới thỏa mãn gật đầu, đây chính là điều nàng mong chờ. Dược Thiên Sầu ánh mắt không ngừng lóe tinh quang, ngắm nhìn hai người. Nhưng hắn vẫn trầm ngâm không nói, bộ dáng có vẻ phi thường khó xử. Hắn cũng không vội trả lời, Ma Cửu cô trăm triệu lần không nghĩ tới, Phí Đức Nam lên tiếng mà Dược Thiên Sầu còn không chịu buông tay, trầm ngâm hồi lâu sau, liền nhíu mày nói, ta còn nhớ lúc trước chưởng hình sứ đã từng đáp ứng lão thân rằng, sẽ bảo vệ an toàn cho hai mẹ con các nàng. Chẳng biết chưởng hình sứ còn nhớ rõ chuyện này hay không, Dược Thiên Sầu trong lòng hừ lạnh một tiếng, chờ đúng là những lời này. Yến Truy Tinh hai lần uy hiếp nữ nhân của mình, nếu Nhu Minh còn bảo vệ cho mẫu thân và muội muội của hắn, chẳng phải là sẽ khiến cho hắn càng không cần lo lắng gì nữa hay sao? Lúc này liền trầm giọng nói, chuyện đó và chuyện ngày xưa ta đáp ứng bảo vệ tính mạng cho hai mẹ con các nàng, căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như ngày nào đó hai mẹ con các nàng liên hợp cùng Yến Truy Tinh muốn lấy tính mạng của ta, mà ta vẫn phải bảo hộ cho các nàng ư? Bất quá, nếu như Cửu cô đã nói ra chuyện này, thì hôm nay ta sẽ buông tha cho hai mẹ con các nàng. Nhưng hứa hẹn ngày trước coi như đã thành toàn xong, từ nay về sau ta cùng hai mẹ con nàng không có nửa phần quan hệ. Ma Cửu cô nghe vậy thì giật mình, khẽ lắc đầu không thôi, cười khổ nói, nguyên lai là đang chờ lão thân nói ra câu này, bất quá như thế cũng được, nếu đã không còn tâm tư, thì cũng không cần phải cưỡng cầu làm gì. Dứt lời, quay sang nâng đỡ tay của Bách Hoa Tiên Tử, than thở, nha đầu a. Nam nhân của ngươi vô dụng, con ngươi lại thích gây chuyện tránh đấu, sống ở đây còn ý nghĩa gì nữa? Đi, cùng ta quay về nhà, về nhà. Nhà ta ở đây. Đều tan nát hết rồi. Bách Hoa Tiên Tử theo trong cơn hoảng hốt, hồi phục lại tinh thần, nhìn Ma Cửu cô nỉ non rơi lệ, nói, nha đầu đừng khóc, quay về Phù Tiên Đảo mãi mãi là nhà của hai mẹ con các ngươi. Sau này sống những ngày tháng bình yên, chuyện tranh giành chém giết của đám nam nhân cùng chúng ta không có quan hệ, nếu lún sâu xuống, thương tâm đau khổ vĩnh viễn sẽ là nữ nhân chúng ta mà thôi. Ma Cửu cô thoáng xoay người nhìn Phí Đức Nam gật đầu, cũng không quản tới Dược Thiên Sầu thêm nữa, tay chống quải trượng kéo Bách Hoa Tiên Tử đi ra ngoài. Lúc này Phí Đức Nam ôm Yến Tử Hà nằm té xỉu trên đất, trước khi đi còn truyền âm với Dược Thiên Sầu nói, Phù Dung thế nào rồi? Dược Thiên Sầu cũng không ngăn cản hắn, truyền âm đáp, Phù Dung tốt lắm. Ta đã dẫn nàng lên tiên giới, ngươi không cần lo lắng. Tiên giới, Phí Đức Nam toàn thân chấn động, hắn không nghĩ tới, hiện giờ Dược Thiên Sầu có thể đi qua tiên phàm hai giới. Cho nên vui mừng không xiết gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà ôm Yến Tử Hà đi ra ngoài, lao vút lên không trung đuổi theo Ma Cửu cô. Trong cung điện rộng lớn, nhưng lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình Dược Thiên Sầu khoanh tay mà đóng trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ tới quãng ngày mình ở Phù Tiên Đảo cùng với Yến Tử Hà, nhưng mà hôm nay, khẽ hít sâu vào một hơi bài trừ tạp niệm, theo sau thân hình của Dược Thiên Sầu cũng biến mất nguyên tại chỗ, trong văn thanh cung không ngừng truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ của nữ nhân cùng tiểu nam hài. Bọn họ đang chơi trò đuổi bắt, Tiểu Nam Hài đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, điệu dáng thơ ngây hồn nhiên vô cùng, mau thân, ta bắt được, bắt được. Tiểu Nam Hài túm chiếc váy cung sa bay múa, vui vẻ hô ầm lên. Bất quá rất nhanh đã phát hiện ra mẫu thân không hề nhúc nhích, liền chạy tới giữ tay của mẫu thân lay lay, nói, mau thân, mẫu thân, nghiêng đầu muốn gọi mẫu thân, nhưng lại thấy mẫu thân trừng mắt nhìn ra ngoài quát, ngươi là ai? Lại dám xông vào nơi này? Người đâu, người đâu? Nhưng kỳ quái chính là, nàng kinh hô vài tiếng mà không hề có một lính gác nào tiến vào, bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ. Tiểu Nam Hài phóng mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy có một gã nam nhân lạ mặt, đang bước tới. Vĩ thế nhanh chóng chắn trước người mẫu thân, mười phần khí thế, trừng mắt, dùng thanh âm non nớt quát, nô tài to gan, mau cút ra ngoài cho ta, người này không phải ai khác, mà chính là thủ trần do Yến Truy tinh hóa thân thành. Sau khi hắn bị Dược Thiên Sầu đánh trọng thương, vốn dùng huyết độn chạy tới cảnh nội Đại Trân Quốc, nào ngờ vừa mới bắt mấy thiếu nữ muốn khôi phục thân thể, thì đã kinh động không ít tu sĩ kéo tới xung quanh điều tra do thám tình hình hắn có điểm không nghĩ ra, chỉ là mấy nữ tử phàm nhân, như thế nào sẽ khiến cho tu chân giới kinh động chạy đến nơi này. Đợi khi hắn thăm dò được tin tức thì mới biết, nguyên lai Dược Thiên Sầu đã truyền lệnh đi khắp thiên hạ, chỉ cần nơi nào có nữ tử vô duyên vô cớ mất tích, thì nhất định sẽ là do Yến Truy Tinh gây họa. Những thế lực ở địa phương đó cần phải điều tra rõ ràng căn nguyên nguồn gốc, nếu không nghiêm trị không tha. Dưới tình huống bất lợi, Yến Truy Tinh cũng không dám mạo hiểm nữa, hắn thầm nghĩ, chính mình đi tới địa phương nào, chỉ sợ bằng vào quyền thế ngập trời của Dược Thiên Sầu, thì đều sẽ phái người ôm cây đợi thỏ. Nếu phát hiện ra hành tung của mình, Dược Thiên Sầu hiển nhiên là sẽ đến tìm mình tru diệt, xem động tĩnh bốn phía xung quanh, lần này Dược Thiên Sầu đã quyết tâm phải truy lùng ra chính mình rồi, nhưng trời không tuyệt đường người, trong lúc vô tình hắn nhớ ra trước kia mình đã từng thân mật cùng Văn Thanh của Bích Uyển Quốc. Ngay cả hoàng đế Bích Uyển Quốc cũng nằm trong lòng bàn tay của mình. Nghĩ đến đây Yến Truy Tinh liền chạy tới Bích Uyển Quốc. Quan trọng nhất là cung nữ trong hoàng cung đông như kiến cỏ. Bằng vào sự khống chế của mình đối với Bích Uyển Quốc, tìm vài cung nữ cho mình khôi phục trạng huống thân thể cùng tu vi, hẳn là sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài. Vì thế mới có cảnh tượng này, Yến Truy Tinh kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hài. Ở bên ngoài hắn nghe thấy Tiểu Nam Hài này luôn mồm gọi mẫu thân, ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Trừ bỏ Văn Thanh ra, thì căn bản là không nhìn thấy nữ nhân nào khác. Chẳng lẽ Văn Thanh chính là mẫu thân của Tiểu Nam Hài này? Văn Thanh đã lập gia đình rồi sao? Nhưng cảm giác có điều không đúng. Nếu không có sự cho phép của mình, Hoàng đế Bích Uyển Quốc như thế nào dám gả Văn Thanh cho người khác? Coi như thành lập gia đình, thì theo quy củ Bích Uyển Quốc, sao nàng còn ngủ trong cung? Huống chi nơi này nhìn không thấy vết tích của một gã nam nhân nào khác. Người đâu, người đâu? Văn Thanh hô to vài tiếng, nhưng bốn phía xung quanh vẫn không có động tĩnh. Nhìn gã nam nhân dung mạo lạnh lùng xa lạ trước mặt, nàng có chút hoảng hốt. Lúc này Văn Thanh đem con mình kéo về phía sau, hoảng sợ nhìn người nọ hỏi, ngươi là ai, vì sao dám tùy tiện xông vào trong này? Chương 969, nỗi vui ngoài ý muốn. Văn Thanh công chúa quả nhiên là quý nhân hay quên sự a. Yến Truy Tinh cười lạnh. Một đoàn sát khí màu đen từ trên người hắn toát ra bao lấy toàn thân bắt đầu khởi động, đợi khi hắc sát một lần nữa quay về cơ thể liền lộ ra dung mạo thật sự của hắn. Nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, chính là hậu quả của sự trọng thương chưa lành. Yến Truy Tinh. Trong lời nói của Văn Thanh mang theo tia âm trung, nàng đưa mắt nhìn ngoài cung, nhất thời điều gì cũng hiểu được, chẳng thể trách người ngoài cung như thế nào gọi cũng không thấy phản ứng, nguyên lai là hắn đã trở lại. Nước mắt nàng trong tích tắc không sao ngăn được, từ trong khóe mắt tuôn ra, theo gương mặt ảm đạm chảy xuống. Tiểu hài tử sau lưng nàng thò đầu ra dò xét, trước tiên nhìn thấy cả người Yến Truy Tinh bốc lên khói đen, bị dọa đến rụt đầu trở về, nhưng sau khi phát hiện mẫu thân đang khóc nghẹn ngào, lại giống như một người lớn đi ra phía trước giang tay, âm thanh hài tử non nớt nói, không được thương tổn mẫu thân của ta, nhưng có thể nhìn thấy được, đứa bé tỏ vẻ người lớn kia đang lạnh run. Cho tới bây giờ nó chưa từng nhìn thấy qua còn có người có thể biến hóa như vậy, hiển nhiên vẫn đang sợ hãi, bất quá bởi vì bảo hộ mẫu thân của mình mà dứt khoát đứng ra. Nàng là mẹ ruột của ngươi. Yến Truy Tinh hừ lạnh một tiếng, lấy tay nắm lấy ngực áo của tiểu hài tử trực tiếp nhấc lên trước mặt của mình, hờ hững nói, phụ thân của ngươi là ai? Không nói ta ngã chết ngươi. Lại có người chạm vào nữ nhân của mình, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Nắm tay tiểu hài tử nhất thời vung loạn, hai chân loạn đá, gào khóc kêu lên, nô tài lớn mật, mau thả ta ra. Phụ thân ta là người lợi hại nhất thiên hạ, nếu chờ cha ta đến đây, nhìn thấy ngươi khi dễ ta cùng mẫu thân, nhất định không tha cho ngươi. Yến Truy Tinh nghe vậy thoáng ngơ ngác, người lợi hại nhất thiên hạ không phải là Dược Thiên Sầu đi. Ngẫm lại cũng cảm thấy vớ vẩn, lúc này hừ lạnh nói, ta thật muốn kiến thức phụ thân lợi hại nhất thiên hạ của ngươi, nói, phụ thân ngươi gọi là gì, người ở nơi nào. Nói xong nâng tay giờ tiểu hài tử cao khỏi đỉnh đầu, làm bộ muốn ném, nô tài lớn mật, cha ta gọi là Yến Truy Tinh, mau thả ta ra, bằng không cha ta không tha cho ngươi. Tiểu hài tử vẫn vẫy vùng tay chân, rất quật cường. Nhưng cái tên nó nói ra làm Yến Truy Tinh bị chấn mộng, cả người run lên, chậm rãi quay đầu khó thể tin nhìn về phía Văn Thanh lộ ra ánh mắt dò hỏi. Nước mắt Văn Thanh tuôn như suối, hai mắt mê ly cắn môi dùng sức gật gật đầu với Yến Truy Tinh, tỏ vẻ chính là con hắn. Lúc này Yến Truy Tinh trợn mắt há hốc mồm sững sờ ngay tại chỗ, Văn Thanh đi tới trước mặt hắn, nâng tay thật nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hài tử trong tay hắn, tiểu hài tử đang trợn mắt nhìn Yến Truy Tinh, nàng nức nở nói, Vân Nhi, hắn chính là phụ thân mà mỗi ngày con tưởng niệm a. Mau thân gạt con, hắn là người xấu. Mau thân nói qua phụ thân thương yêu con nhất, người này khi dễ con, hắn không phải phụ thân. Tiểu hài tử thật mang thù chỉ thẳng vào mũi Yến Truy Tinh nói. Yến Truy Tinh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có vẻ run rẩy hỏi, nàng nói nó là con ta, hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình chẳng qua là cùng Văn Thanh có một đêm vui vẻ, lại có được đứa con. Văn Thanh dùng sức gật gật đầu, hai mắt đảm lệ nói, năm đó sau khi huynh rời đi không bao lâu, ta liền phát hiện ta có thai, trong lòng ta tràn đầy vui mừng chờ mong huynh trở về cho huynh một sự mừng vui. Nhưng, ta đợi biết bao lâu chung quy không thấy huynh trở về, ta hoài thai gần 10 tháng sinh ra Vân Nhi, vẫn mỗi ngày chờ đợi huynh trở về, nhưng huynh đi một lần mất hết 6 năm. Vân Nhi cũng đã 5 tuổi. Vì sao huynh lại nhẫn tâm như thế, luôn lặng lẽ tới, lại lặng lẽ đi, vì sao không hề bận tâm cảm nhận của ta? Ta chỉ là một nữ nhân còn chưa kết hôn mà đã có con, huynh biết có bao nhiêu dọa người không? Mấy năm nay cơ hồ ta không dám bước ra Văn Thanh cung một bước, huynh có nghĩ tới trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu, có phải huynh luôn xem ta như đồ chơi của huynh, khi nhớ tới thì đến, chơi ngán thì đi, không một lời nhắn nhủ, chẳng lẽ ta ở trong mắt huynh không chịu nổi như thế sao? Nếu thật là như vậy, vậy mời huynh rời đi, không cần tiếp tục tra tấn ta nữa. Mau thân đừng khóc. Tiểu hài tử ở trong lòng Văn Thanh giúp nàng lau nước mắt, theo sau nhìn Yến Truy Tinh quát, người xấu mau cút, bằng không ta gọi người đánh ngươi ra. Yến Truy Tinh vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy hai mẹ con, trong lúc nhất thời thật sự trăm mối cảm xúc lẫn lộn, vốn cho là mình bị đánh giống như chó nhà tan không đường để về, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó cử chỉ nhất thời xúc động lại làm cho mình ở nơi đây có một gia đình, còn có con trai. Nếu Nhu Minh thật sự chết trên tay Dược Thiên Sầu, như vậy nơi này vẫn còn cốt nhục tỉa mình kéo dài. Trên nét mặt đơn điệu của Yến Truy Tinh xuất hiện biến hóa phong phú, có chút kích động đi tới, mở ra đôi tay ôm hai mẹ con vào lòng, chui đầu bên tai Văn Thanh nỉ non nói, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, xin nàng tha thứ ta, sau này ta sẽ không bao giờ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi như thế nữa. Tên đầy đủ của Vân Nhi là gì? Văn Thanh ô ô khóc không ngừng. Sau một trận thương tâm, thật lâu sau mới nức nở nói, Yến Vân, ý tứ của tên là mây khói trước mắt, do ta nghĩ đến huynh xem ta chỉ là nhất thời, cũng sẽ không trở về, cho nên mới đặt tên này cho con. Yến Vân. Yến Truy Tinh khẽ lầm bầm, gật đầu liên tục nói, hồng tài chi chí có thể lăng vân, tên rất hay, không tệ không tệ. Con của mình dù đặt tên thế nào nghe cũng thật tốt, tiểu hài tử Yến Vân thật ra là một tiểu hài tử thông minh. Tuy rằng không hiểu lắm Yến Truy Tinh và Văn Thanh nói gì, nhưng hiểu rõ, người vừa rồi nói muốn ngã chết mình đích thật là cha của mình, trong lúc nhất thời cũng oa oa khóc lên, đúng là gào khóc, khóc thật thương tâm. Nó vừa khóc, ngược lại làm Văn Thanh cũng không khóc nổi nữa, đẩy Yến Truy Tinh ra hỏi tiểu hài tử, Vân Nhi, con làm sao vậy? Trên mặt Yến Truy Tinh vô cùng bối rối, lúng túng nhìn lên hài tử khẩn trương nói, ta... Có phải vừa rồi ta ra tay không biết nặng nhẹ nên làm nó đau không? Yến Vân quay đầu chôn trong lòng mẫu thân ô ô nức nở nói, mau thân gạt con, mẹ gạt con, phụ thân vốn không thương yêu con, hắn nói muốn ngã chết con, hắn là người xấu. càng khóc càng thương tâm, giống như trong lòng bị trời sập, rất làm cho nó bị thất vọng rồi. Yến Truy Tinh nhất thời trợn tròn mắt, hận không thể tát mình hai bạt tai, vì sao không đem sự tình hỏi cho rõ ràng, vừa tiến vào liền động thủ với một đứa bé. Trong lúc nhất thời, ma đầu hung danh hiển hách tu chân giới, lại gấp đến mức không biết làm sao cho phải, trên trán toát mồ hôi, nhìn Vãn Thanh muốn nói lại thôi, thật không biết nên nói gì cho phải. Văn Thanh hai mắt đẫm lệ vừa an ủi hài tử trong lòng, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Yến Truy Tinh oán giận nói, chẳng lẽ huynh không có vật gì tốt để dỗ dành nó sao? Thứ tốt? Có. Yến Truy Tinh bỗng nhiên vỗ đầu, sư một tiếng ma nhận bay ra phiêu phù ngay trước người, với hắn mà nói, trong người vật đáng giá để đưa ra lấy lòng đứa con lần đầu cũng chỉ có ma nhận. Loan nhận sắc bén nhấp nháy hồng quang lãnh mang, tản ra sắc thái mê người, ma văn quý dị trên lưỡi nhận ngăm đen tản ra khí tức tang thương cổ xưa. Một vần luân nguyệt linh hoạt từ từ chớp lên trên vai Văn Thanh, tiểu Yến Vân chỉ bất quá trộm liếc mắt nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu lau nước mắt, mê muội nhìn không chuyển mắt liếm liếm đôi môi, đã bị hấp dẫn ngay tức khắc. Tuy rằng Văn Thanh không phải nhân vật trong tu chân giới, nhưng có thể nhìn ra được, đây là vũ khí gì đó, nàng không khỏi trừng mắt lườm Yến Truy Tinh, nín khóc mỉm cười gắt giọng, có ai cho tiểu hài tử chơi thứ này sao? Huynh không sợ làm nó bị thương? Yến Truy Tinh thấy đứa con thích vật này, đã không còn khóc, lúc này nhẹ nhàng thở ra khoát tay nói, không sao, ta không cho nó đã thương người, nó cũng sẽ không đã thương người. Tiểu Yến Vân mới vừa khóc thương tâm vô cùng lập tức đã quên thương tâm là vật gì, dù sao cũng chỉ có tâm tính tiểu hài tử, vạch một tiếng tuột xuống khỏi người mẫu thân, nước mắt trên mặt còn chưa khô, lại cắn đầu ngón tay, ánh mắt chợt lóe, nhìn ma nhận phiêu phù trên không trung, có vẻ như đang suy nghĩ nó làm sao bay lên. Ánh mắt Yến Truy Tinh sáng lên, nhất thời thao khống ma nhận linh hoạt bay quanh trong phòng, quả nhiên hấp dẫn được tiểu Yến Vân liên tục vỗ tay hét lên hoan hô, đừng nói là tiểu Yến Vân. Cho dù là Văn Thanh cũng là lần đầu nhìn thấy vật thần kỳ như thế, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục. Cũng không biết trong mình nếu ma thần biết một màn này sẽ có cảm tưởng gì, thần binh do chính tay mình luyện chế lại biến thành đồ chơi của một tiểu hài tử. Không bao lâu, tiểu Yến Vân liền hoàn toàn buông ra, chạy quanh phòng truy đuổi ma nhận chơi đùa. Nhưng thể lực tiểu hài tử có hạn, chỉ một lúc sau đã mệt mỏi, cuối cùng ôm thanh ma nhận nằm ngủ. Yến Truy Tinh đặt nó trên chiếc giường nhỏ mà Văn Thanh đã chỉ dẫn, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó. Lúc này đối với đôi phu thê có thực nhưng vô danh lại đưa mắt nhìn nhau, Văn Thanh thẹn đỏ mặt, quan tâm hỏi, sắc mặt của huynh vì sao lại khó xem như vậy? Yến Truy Tinh lắc đầu nói, mấy năm nay làm cho nàng bị ủy khuất. Lời này khiến cho nước mắt Văn Thanh lại chảy xuống, nức nở nói, ta chịu ủy khuất cũng không sao, chỉ sợ tiểu hài tử không có phụ thân. Bộ dáng như thế mặc cho là ai cũng không nghĩ ra chính là vị công chúa điêu ngoa chuyên giả nam trang hoành hành kinh thành năm xưa. Yến Truy Tinh nghiêng đầu nhìn tiểu Yến Vân đang ngủ say, trong mắt hiện lên thần sắc làm tim đập nhanh, nếu không phải bản thân hắn thoát được nhanh, hài tử chỉ sợ thật sự không có phụ thân rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ông Văn Thanh vào lòng an ủi, theo sau không biết nói gì bên tai Văn Thanh, bỗng nhiên bể bổng nàng, đi về phía giường gấm, lúc này làm Văn Thanh thẹn thùng kinh hô. Trên giường, quần áo đôi nam nữ bay loạn, chỉ chốc lát hai thân thể trần trụi dây dưa cùng nhau, từng trận tiếng rên rỉ thở gấp bị cách âm kết giới bao phủ. Lúc này đây Yến Truy Tinh tận lực bồi đắp, có vẻ như muốn đền bù lại cho Văn Thanh. Sau cơn mây mưa hai người ôm nhau nằm một chỗ, ý hợp tâm đầu không có gì che giấu nhau, Yến Truy Tinh kể lại cho Văn Thanh nghe thân thế cùng lai lịch của mình, cùng những gì trải qua mấy năm nay. Kể cả chuyện bị thất bại trong tay Dược Thiên Sầu cũng không giấu giếm. Văn Thanh chỉ là một người phàm, vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện ly kỳ trong tu chân giới, càng khắc cốt mình tâm đối với Dược Thiên Sầu liên tiếp muốn đẩy Yến Truy Tinh vào chỗ chết,